Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 827, cô động vô thượng tâm viên cùng thái cổ ma viên huyết mạch, đối với Bạch Thắng mà nói sẽ phải đơn giản nhiều. Hắn đã sớm đem cái này hai môn chân truyền tu luyện tới không tầm thường cảnh giới, đối mặt loại này chỉ là ma luyện bình thường ma môn đệ tử khảo nghiệm. Qua nhẹ nhàng thoải mái, tâm ma tông đệ tử, tới tìm chính mình tụ hợp. Những người này phần lớn cũng đều tại thần ma bi trong tôi luyện, Bạch Thắng cũng không nóng nảy lập tức rời đi, ngược lại tại nguyên thủy trong núi tìm một cái thanh tịnh chi địa, thả ra thiên ma chư giới, bế quan cô động pháp lực. Bạch Thắng đã sớm đem sở học ma môn chân pháp, dùng điểu ngữ nói chuyển đổi vì xích thành chân phù hệ thống, dù sao hắn là phải đem đạo môn pháp thuật bổ toàn, mà không phải chuyển tu ma môn công lực. Bạch Thắng có khóa tiên hoàng làm phụ trợ, tu luyện bất luận cái gì pháp thuật đều so tầm thường tu sĩ nhanh mấy chục lần, tuy nhiên bởi vì hắn tu luyện vô thượng tâm ma pháp, bả vốn là tiên thiên 72 biến cùng trụ quan chân pháp tu vi đều sáp nhập vào trong đó, hiện tại chỉ có thể từ đầu tu luyện cái này hai môn chân truyền, nhưng tiến cảnh tốc độ vẫn như cũ là nhanh vô cùng, nhất là Bạch Thắng vì truy cầu tiến cảnh, chỉ đem sở hữu tất cả pháp thuật tu luyện nhất trọng cấm chế, vì ngày sau đạt đạo cơ. Tự toàn tâm toàn ý tu luyện cái này tứ môn chân truyền căn bản đạo quyết, hắn bế quan không đủ một tháng, sẽ đem tứ viên pháp môn trước sau tu luyện tới luyện cương tình trạng. Lúc này Bạch Thắng, đã có thể tùy ý biến hóa bốn đầu viên hầu, tuy nhiên pháp lực cũng không cái gì đề thăng, nhưng lại ẩn ẩn cân nhắc đến như ý thần cấm căn bản. Như ý thần cấm là tiên la phái trấn phái chi pháp, tiên la phái sáng lập ra môn phái tổ sư theo mặt khác một con đường thăm dò đến thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần, thông diện mục. Nhưng lại giới hạn trong bản thân cảnh giới ánh mắt, không thể hoàn toàn tái hiện cái môn này thần cấm pháp thuật, cái này mới có về sau sáu chiếc như ý kim thuyền, lại có tiên la chân giải, phó sách hơn nữa diễn sinh đi ra đủ loại pháp môn, vô số tế luyện pháp khí phương lược, nhưng cuối cùng, tiên la phái đạo pháp vẫn là tự thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông sinh ra đi ra, mà ma môn 72 bộ chân truyền, thập đại thần ma pháp môn trong đã sớm có cái này một bộ như ý thiên ma tâm pháp. Ma môn là chi tiết bắt đầu, trước tu tứ viên chân pháp, sau đó tài cầu hắn bổn nguyên, bốn pháp hợp nhất, hóa thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Tiên la phái lúc trước chế pháp tiền bối, lại là muốn truy cứu căn bản, trước tiên đem bổn nguyên đạt được, ngày sau tự nhiên có thể diễn biến vô cùng. Hai chủng pháp môn có tất cả ưu tú, ma môn tứ viên chân pháp mỗi một chủng đều rất khó, không phải có thật lớn thiên phú, không thể cùng một chỗ tu thành. Về phần bốn pháp hợp nhất càng là cần phải có tuyệt thế thiên tư, thiên đại số mệnh, vô cùng cơ duyên mới có thể, nhưng lại thắng tại có đường mà theo, thật sự, tiên la phái đạo pháp, nếu là có thể hoàn toàn suy điển thành công, tắc thì cơ hồ có thể diễn biến cuối cùng thế gian hết thảy pháp, chỉ là tiên la phái tiền bối phí hết tâm huyết, cũng không thể bả cái này bộ đạo pháp suy điển hoàn thiện. Bạch Thắng kim tu mấy nhà chi trưởng, tìm hiểu tứ viên chân pháp không lâu, tự biết tiên la phái vị tiền bối kia đi lầm đường tử. Hắn muốn diễn biến thế gian hết thảy pháp, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thậm chí đã tính ma môn tứ viên chân pháp hợp nhất, tu thành như ý thiên ma tâm pháp, cũng không thể nào làm được điểm này, cho nên hắn bổ toàn tiên la phái đạo pháp thời điểm, tự điều chỉnh mục tiêu, tùy tâm sở dục, thiên biến vạn hóa. Đương nhiên trên thực tế, Bạch Thắng biết rõ đã tính loại này mục tiêu cũng là hơi cao, cũng may hắn có tiên la chân giải, phó sách, cái này tham khảo, lại được ma môn tứ viên chân pháp truyền thừa. Còn có 6 chiếc phi tiên kim châu khuôn mô hình, cho nên hắn rất nhanh tựu đã thành lập nên một cái thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông khuôn mô hình. Cái này khuôn mô hình dùng 12.9600 đạo khóa tiên hoàng làm hạch tâm, bên ngoài tầng thứ 2 là 1.800 đạo căn bản phù lục, lại bên ngoài là 360 đạo tiểu thần cấm pháp thuật, tầng thứ 4 liền là 30 đạo thần cấm pháp thuật, từ trong ra ngoài, tạo thành một cái chia làm 4 cấp độ viên mãn kết cấu. Bạch Thắng hôm nay căn bản gom góp không đồng đều 12.9600 đạo khóa tiên hoàng, hắn hôm nay cũng chỉ tu luyện 13.500 đạo khóa tiên hoàng, miễn cưỡng có 1/10 số lượng. Về phần 1.800 đạo căn bản phù lục, hắn ngược lại là miễn cưỡng gom góp non nữa, cái này vẫn còn muốn tính cả hắn tạo thành long tượng như ý thần cấm cái kia bộ phận, nhưng Bạch Thắng căn bản không có khả năng đánh tan long tượng như ý thần cấm. Hắn suy điển đi ra thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông hình thức ban đầu, là mỗi một tầng đều có kết cấu, vận chuyển lại tài hữu hiệu nhất dẫn, cũng không thể cầm trong tầng pháp thuật phù lục đến góp đủ số, Về phần tầng thứ ba tiểu thần cấm pháp thuật, Bạch Thắng ngược lại là số lượng không ít, nhưng phần lớn đều là long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm lục, tầng này tuy nhiên cũng không phải yêu cầu 365 chủng tiểu thần cấm, nhưng là ít nhất cần mấy chục chủng nhiều, mỗi một chủng số lượng đều có hạn ngạch, lúc này mới có thể suy điển cuối cùng một tầng 30 đạo thần cấm pháp thuật. Kỳ thật cái này mô hình, ba tầng trước đều là dùng để tu luyện, cuối cùng một tầng mới được là vận dụng đến đối địch. Bạch Thắng tu luyện pháp thuật tuy nhiên nhìn như bề bộn, kỳ thật chỉ một, xích thành chân phù hệ thống tiểu thần cấm pháp thuật, hắn ngoại trừ long hình kiếm lục cùng thiên ảnh du ti kiếm sẽ thấy không mặt khác, thần cấm pháp thuật trước mắt cũng chỉ có long tượng như ý thần cấm có thể dùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái này thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông hình thức ban đầu một khi thành lập, cũng chỉ thiếu kém bổ khuyết đủ đầy. Cái này thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông kết cấu, còn tham khảo cửu không thiên quỷ biến hóa, ngoại trừ bản thân biến hóa bên ngoài, còn có thể chứa nạp mặt khác pháp lực. Các loại không thuộc về thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông pháp thuật, tại mỗi một tầng kết cấu chi gian, giữa, an cư hắn vị, đã tính Bạch Thắng vạn huyễn thanh lôi pháp cùng huyền minh phái đạo pháp cũng có thể vận dụng không ngại, thêm khỏi cần nói đã bị một lần nữa biên dịch qua ma môn lục bộ chân truyền rồi. Cái môn này đại thần thông hình thức ban đầu suy điển hoàn tất, Bạch Thắng chỉ cần nguyện ý, tùy thời đột phá kim đan chi cảnh, bước vào đạo cơ cấp độ. Hôm nay Bạch Thắng đã có được thuộc về mình pháp thuật hệ thống, đã vượt ra tiên la phái cách cũ, cũng không phải đi ma môn con đường, luyện tự thuộc về mình thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Bạch Thắng bế quan trăm ngày, bả suốt đời sở tu đủ loại pháp thuật đều đánh tan, một lần nữa cơ cấu, vốn hòa hợp vô tận kim đan. Trải qua này một phen tôi luyện, thêm lộ ra ánh sáng sáng quắc. Hắn lưỡng tượng kim đang trải qua này tôi luyện, xích thành tiên phái đạo pháp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, huyền minh phái đạo pháp thành phụ trợ, nhưng lại không có trước đó cản tay, có thể đem hai phái đạo pháp tùy tâm vận dụng. Bạch Thắng nhất thanh thét dài, làm ca nói, tuế nguyệt vội vàng năm phục năm, nhật nguyệt thay đổi liên tục lại một ngày, đặt tiên la chân đạo quả, từ nay về sau trên đường đi thanh thiên. Bạch Thắng toàn thân hào quang như điện. Hào quang xông lên trời, hắn hôm nay đã tu thành tứ viên chân pháp, đến Đông Thừa Thận Châu mục đích đã đạt thành, cũng tự chẳng muốn lại giấu đầu lộ đuôi. Bằng kiếm thuật của hắn tu vi, thật muốn đi thoát, chân tiên phía dưới thế hệ căn bản là chặn đường bất trụ, mặc dù Nguyên Thủy Ma Tông có 7 vị ôn dưỡng lão tổ, chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng là vui mừng không sợ, chỉ là Bạch Thắng lại suy nghĩ nhiều rồi. Hắn tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông cùng ma môn như ý thiên ma tâm pháp thập phần tương loại, mặc dù có thoáng khác nhau, trong lúc nhất thời cũng không có người sẽ nghĩ tới điểm này đi. Chỉ là mặc dù ma môn đệ tử tu thành như ý thiên ma tâm pháp, cũng là cực oanh động sự tình, trong lúc nhất thời Nguyên Thủy trên núi hạ oanh động, không biết có bao nhiêu đạo động quang bay lên giữa không trung. Hạ khách, nếu là nói ma môn như ý thiên ma tâm pháp cùng tiên la phái như ý thần tấm có cái gì khác nhau? Ngoại trừ có chút pháp thuật khác nhau, bản chất không cũng không khác biệt gì. Bạch Thắng nhờ vào như ý thiên ma tâm pháp bổ toàn tiên la phái như ý thần cấm, trừ phi là biết rõ hai nhà đạo pháp thế hệ, hay hoặc là đạo hạnh cực cao sâu lão tổ, người bình thường căn bản không cách nào phân biệt. Tại Nguyên Thủy Sơn cao thấp mấy chục vạn ma môn đệ tử trong mắt, cũng chỉ nhìn ra có nhân bả tứ viên chân pháp hợp nhất, tu thành như ý thiên ma tâm pháp, loại này chấn động, thật đúng là không như bình thường. Ma môn cao thấp mấy trăm vạn đệ tử, có thể tu luyện thành công thế hệ, càng là nhiều đến không thể đếm, nhưng có thể tu luyện thập đại thần ma pháp môn, hơn nữa đạt được thành công thế hệ, duỗi ra 10 ngón tay còn nhiều qua số kia, trước mắt nhân số tối đa thất đại đệ tử cũng chỉ có Tôn Vô Vọng cùng Hỏa Vương Xích Thiên Tâm có thế này thành tựu. Bạch Thắng trên danh nghĩa sư phụ Hoa Thiên Chu là ma môn đệ lục đại đệ tử, hắn coi như là thất đại đệ tử người trong, nếu như lại tính cả hắn cái này hàng nhái. Ma môn thất đại đệ tử thành tựu, liền vì nhiều thế hệ ma môn truyền nhân chi quan. Khoảng chừng ba người thành tựu thập đại thần ma pháp môn, có thể nói tuyệt cổ ngạo nay, Bạch Thắng bên này toàn thân kim hà hơi liễm, lại có một đạo tinh quang xông lên trời, nhưng lại là hắn hộ thân pháp khí tinh tú thần điện, kiện pháp khí này cùng kim hà phiên, trảm vân, tài vân hai phần tiên kiếm, tự Bạch Thắng nhập đạo đến nay tự tùy thân tả hữu, trải qua vô số tế luyện, đã sớm xưa đâu bằng nay. Bạch Thắng thả ra tinh tú thần điện đến, chỉ là muốn nhờ kiện pháp khí này, rút ra trong đó tích xúc phù tiền, đến tế luyện thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông. Bạch Thắng cái này thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông, cần thiết tu luyện pháp thuật thật sự nhiều lắm, đã tính hắn tu luyện 1000 năm, cũng chưa chắc có thể cho bả pháp thuật này tu thành. Bạch Thắng trước đó tự đối với cái này chủng tình huống có đoán trước, cho nên thu phục Tâm Ma Tông cùng Đại Tông, hơn nữa dẹp xong Bắc Thần Tông Sơn Môn, hôm nay có mấy vạn ma môn đệ tử, không ngừng bả bản thân pháp lực ngưng tụ thành phù tiền, tinh tú thần điện đã tích xúc thật dày. Những này ma môn đệ tử đều bị chủng vào tinh thần nguyên linh chủng tử, non nửa pháp lực đã chuyển thành xích thành chân phù hệ thống, Bạch Thắng cũng không cần phải cái khác phù tiền, chích khiến cái này ma môn đệ tử cô động 108 miếng xích thành chân phù phù tiền, hắn hoàn thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông khung chi hậu, đầu tiên muốn làm được đúng là bả tầng thứ nhất 129.600 đạo khóa tiên hoàng hoàn thành, cái này một đạo công trình mặc dù có chút gian nan, nhưng là căn bản bên trong căn bản. Chỉ có tầng này 129.600 đạo khóa tiên hoàn toàn bộ tu luyện ra, tài năng cung ứng nổi ngày sau tu luyện. Bạch Thắng cũng biết, mặc dù có ma môn đệ tử hỗ trợ, mình muốn bả thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông tầng thứ nhất tu luyện viên mãn cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Hắn cũng không có lòng tham đến, muốn đem cái này 129.600 đạo khóa tiên hoàn muốn tu luyện đến căn bản thân đạo hạnh tương đương tình trạng, thầm nghĩ muốn trước tiên đem số lượng kiếm đủ. Có nhất trọng cấm chế cũng thế, cái này công trình có thể liền dễ dàng đến nhiều hơn. Hắn thu phục ba chi ma môn đệ tử, tuy nhiên tu vi cao có thấp có, nhưng chỉ là tế luyện nhất trọng cấm chế phù tiền, tuy nhiên cũng không tính rất khó khăn. Bạch Thắng bả tinh tú thần điện tế lên chi hậu, cái này tòa tinh cung tựu không cần đoạn rơi phù tiền, hợp thành nhập hắn hộ thân hào quang bên trong. Một đạo tiếp một đạo khóa tiên hoàng tại Bạch Thắng trong cơ thể cô động, phình ra thu vào bất định, biến ảo vô cùng. Bạch Thắng pháp lực cũng tự nước lên thì thuyền lên, từng phần tăng lên. Bạch Thắng tại Nguyên Thủy Sơn bên trên công nhiên tu luyện pháp lực, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là mượn tu vi đột phá thế, còn ý định lấy có thế tu luyện vài phần pháp lực là vài phần, như là ma môn có nhân nhìn ra lai lịch của hắn, liền lập tức bước ra mà đi, thuận tiện thử nghiệm một phen chính mình sơ bộ tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông chi hậu đích thủ đoạn, nhưng rõ ràng liên tục cũng không có nhân tới quấy rầy. Chỉ là càng ngày càng nhiều ma môn đệ tử, khống chế độn quan đến vây xem, thật ra khiến Bạch Thắng tự dứt khoát dốc lòng tu luyện xuống dưới. Bạch Thắng tu luyện chính là tiên la phái như ý thần cấm, không là ma môn như ý thiên ma tâm pháp, trong ma môn còn không nhân nhìn ra, nhưng là hắn nhờ vào đạo binh pháp lực, cô động bản thân pháp thuật, lại sớm đã bị nhân nhìn phá. Ngay từ đầu còn có nhân kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã có người suy nghĩ ra đến, Bạch Thắng đây là dùng phương pháp gì? Chỉ là bọn hắn không gặp Bạch Thắng pháp thuật, không cách nào học bộ mà thôi. Có nhân tu thành thập đại thần ma pháp môn, tại trong ma môn vốn là cực kỳ rầm rộ một sự kiện nhi, nhưng Bạch Thắng không quan tâm, chỉ là trong đầu buồn bực tu luyện pháp thuật, người vây xem nhìn lâu rồi, cũng đã cảm thấy không thú vị, dần dần tán đi. Có cái kia khởi tâm lôi kéo đích nhân, cũng không muốn ở thời điểm này quấy rầy Bạch Thắng, miễn cho ngược lại biến khéo thành vụn, dẫn tới Bạch Thắng không khoái. Về phần muốn cùng Bạch Thắng đối đầu chi nhân, cơ hồ tự một cái cũng không, chỉ nhìn hỏa vương xích thiên tâm tu thành bảy đại chân hỏa, cơ hồ có thể cùng ma môn 14 vị ôn dưỡng lão tổ bình khởi bình tọa, có khai tông lập phái chi tâm, tự cũng biết tu thành thập đại thần ma pháp môn thế hệ có nhiều liều lĩnh, Bạch Thắng tu thành như ý thiên ma tâm pháp tuy nhiên không tới xích đế chân thân bá đạo, nhưng lại biến hóa vô cùng, càng thêm khó đấu, sẽ không có nhân nguyện ý cùng tu thành thập đại thần ma pháp môn thế hệ là địch. Dù là Bạch Thắng có thu phục mấy vạn ma môn đệ tử chi trợ, kim mà lại hắn mỗi tu thành một đạo khóa tiên hoàng, tu luyện pháp thuật tốc độ sẽ nhanh lên một phần, nhưng vẫn cựu tại Nguyên Thủy Sơn bên trên tu luyện 7-8 cái nguyệt, trong cơ thể khóa tiên hoàng tài kiếm đủ 129.600 đạo, toàn thân pháp lực bỗng nhiên tăng trưởng hơn 10 lần, liên tục vô cùng, ồ ồ không dứt, toàn thân kim hà đại thịnh. Bạch Thắng mặc dù có tâm tiếp tục tu luyện, nhưng bị hắn rút lấy quá nhiều pháp lực, những cái, kia. Ma môn đệ tử đã duy trì không được, hắn nghĩ phải nhanh hơn tu luyện thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông tầng thứ 2 1.800 đạo căn bản phù, lục, cũng chỉ có trở về Nam Thiền Bộ Châu, nhờ vào cửu không thiên quỷ hỗn độn lực lượng, mới có thể nhanh nhất tu luyện ra. Chúng ta bách điểu sinh đại gia mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng toán học vật này là không gặp gạt người, hắn tính toán chính mình nhờ vào tinh tú thần điện cùng bản thân lực lượng tiến độ tu luyện cùng nhờ vào cửu không thiên quỷ hỗn độn tiến độ tu luyện đã làm so sánh, người phía trước ít nhất muốn dùng nhiều 30 năm quan âm, thật sự là rất không có hiệu suất một sự kiện. Bạch Thắng phất một cái ống tay áo, thu hồi tinh tú thần điện, hắn tại Nguyên Thủy Sơn tu luyện lâu như vậy, Tâm Ma Tông chư vị đệ tử, còn có Bạch Viên Đại Thánh, Bạch Nguyên Bá bọn người, đã sớm cô động từng người cần thiết thượng cổ thần ma huyết mạch, ngược lại là đang đợi hắn xuất quan. Mắt nhìn Bạch Thắng rốt cục ở tu luyện, những người này đều nhanh chóng đến đây sẽ cùng, Bạch Thắng cũng không hỏi nguyên do, chích đem những người này cùng một chỗ đã thu vào tinh tú thần điện bên trong. Ngay tại Bạch Thắng ý định, cái này quay lại Nam Thiềm Bộ Châu thời điểm, đã có 6 đạo độn quang trước sau rơi xuống, trong đó một đạo chính là Ma Môn Lục Đại đệ tử kiếm thuật đệ nhất Nhân Vạn Kiếm Sinh, hắn cười ha hả chúc mừng hai câu, hiển nhiên là nhìn đến Bạch Thắng tiềm lực vô cùng, cố ý kết giao như thế hào cường, coi là ngày sau giúp đỡ. Mặt khác một đạo nhưng lại là cái kia áo đỏ thiếu niên, hắn vốn có mục đích khác, nhưng nghe Đắc Vạn Kiếm Sinh xưng hô Bạch Thắng Bách Điểu Sinh, đáy lòng sở hữu tất cả mưu đồ tất cả đều đè xuống, biết rõ chính mình sở hữu tất cả ý định, đều khó có khả năng thành công, cũng là một cái đơn thuần hạ khắc, còn lại 4 đạo độn quan thân phận, nhưng lại là Bạch Thắng cũng không thể đoán được, lại là 4 vị ôn dưỡng lão tổ, Bạch Thắng mặc dù lòng có ngàn vạn hào khí, cũng sẽ không ngay tại lúc này phạm hai. Hắn xuất thân danh môn đại phái, khí độ tất nhiên là khỏi cần nói, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tiếng thối có theo, vốn là cùng áo đỏ thiếu niên đánh vượt qua mời đến, lúc này mới cùng 4 vị ôn dưỡng lão tổ làm lễ. Cái này 4 vị ôn dưỡng lão tổ đều là Nguyên Thủy Ma Tông trụ cột vững vàng, chống đỡ thiên cục cờ, Nguyên Thủy Ma Tông tổng cộng có 7 vị ôn dưỡng lão tổ, vì Bạch Thắng rõ ràng cùng một chỗ đi ra 4 vị, hiển nhiên đối với hắn coi trọng trình độ. Vượt ra khỏi cái nào đó cấp bậc mức độ cao nhất, cầm đầu một vị thân mặc hắc bào, toàn thân khô gầy, diện mục hung ác nham hiểm Ma Môn lão tổ, thấp giọng âm hiểm cười cười, hào không khách khí nói, ta Ma Môn thất đại đệ tử, rõ ràng xuất liên tục 2 vị tu thành thập đại thần ma pháp môn tiểu tử, thật đúng là thật đáng mừng sự tình, nhất là Bách Điểu Sinh ngươi, rõ ràng có thể trước tu thành vô thượng tâm ma, lại tu thành như ý thiên ma, ta Ma Môn trăm ngàn năm truyền thừa. Ngươi cũng có thể phái đi vào trước 3 rồi, đã đủ tự hào. Vị này lão tổ nhìn liếc áo đỏ thiếu niên, cười hắc hắc nói ra, Xích Thiên Tâm ngươi khả là có chút không phục a. Áo đỏ thiếu niên hơi hơi một ít, nói ra, Ngũ Thi lão tổ nói chỗ nào lời nói đến. Bách Điểu Sinh sư đệ như thế nổi bật, chính là ta Ma Môn chi phúc, sư đệ thiên tư kinh người, làm sư huynh cũng không khỏi không bội phục, ở đâu có rất không phục. Bạch Thắng tuy nhiên đã sớm đối với áo đỏ thiếu niên thân phận có chút suy đoán, nhưng là được chứng minh là đúng, vẫn là không khỏi hơi hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, trách không được lúc trước hắn không lắm chịu phục, đã từng nói qua ta không bằng hắn mà nói đến, nguyên lai người này tựu là Hỏa Vương Xích Thiên Tâm, hắn có thể tu thành Xích Đế chân thân, 7 đại chân hỏa hợp nhất, ta còn tưởng rằng tất nhiên là cực kỳ bá đạo đích nhân vật, lại thật không ngờ tính tình như thế ôn hòa, Hỏa Vương Xích Thiên Tâm tính tình ôn hòa. Hiển nhiên là đã sớm đem hỏa hệ đạo pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, chuyển giữ dần vi thuần nhu cảnh giới, lúc này mới có thể đủ nhượng đạo pháp không ảnh hưởng bản thân tâm cảnh. Người này đạo tâm chi tinh khiết, Bạch Thắng tự hỏi là theo không kịp, hắn đã sớm đem bản thân đạo tâm cùng kiếm ý dung hợp nhất thể, đạo tâm tức kiếm tâm, kiếm cảm hết thảy tạp niệm. Loại này biện pháp có chút mưu lợi, lại thích hợp nhất Bạch Thắng, có thể làm cho hắn tại ngày sau trên đường, không đến mức độ lệch phương hướng. Bạch Thắng không cần đoán, cũng biết tất nhiên là Nguyên Thủy Ma Tông lôi kéo Xích Thiên Tâm bất thành, cái này tài có chút bất mãn, lần này xuất động 4 vị ôn dưỡng lão tổ, chỉ sợ cũng không muốn bị Xích Thiên Tâm lôi kéo đi chính mình, cho nên mới làm ra cái này một trận quan cảnh. Bạch Thắng mắt nhìn mấy vị này lão tổ khí phái, cũng không biết là bọn hắn đối với chính mình có thể có cái gì hảo cảm, đáy lòng thầm nghĩ, nếu là cái này 4 vị lão tổ muốn kéo ta nhập Nguyên Thủy Ma Tông, khỏi cần nói. Nếu là có chỗ tốt tất nhiên là lấy rồi, sau đó tự tìm cơ hội rời đi, nếu là chỗ tốt gì cũng không có, hắc hắc. Thực đương ta Bạch Thắng là dễ khi dễ đích nhân sao, Ngũ Thi lão tổ gặp Bạch Thắng cũng không nói xen vào, đáy lòng cũng có chút đắn đo bất định người này tâm tính. Nguyên Thủy Ma Tông vi Ma Môn đệ nhất đại tông, trên thực tế chấp chưởng Đông Thừa Thận Châu quyền lực cơ cấu, đã sớm đem Bạch Thắng tư liệu thu thập đủ toàn bộ, biết rõ người này là ngang trời xuất thế. Đầu nhập vào Tâm Ma Tông chi hậu, không trở tay kịp tự thu phục Tâm Ma Tông, còn đem chung quanh Tam Gia môn phái đánh cho hoa rơi nước chảy, nếu như không phải Hỏa Vương Xích Thiên Tâm ngang trời xuất thế, làm cho Kim Cương Tông tìm kiếm hòa giải, trận này đại chiến tất nhiên kéo rất rộng, lại sau đó cái này Bách Điểu Sinh ngay tại Nguyên Thủy Sơn Hạ, cùng Vạn Kiếm Sinh đối nghịch thời điểm, lâm trận đột phá, tu thành Phương Thốn Ma Tâm, Thiên Ma Chư Giới, chỉ là cái này một đầu cũng đủ để chấn động toàn bộ Ma Môn. Thêm khỏi cần nói, người này tại Nguyên Thủy Sơn ở dưới thần ma Bia Lâm trong tu luyện hơn năm, rõ ràng còn bả như ý thiên ma tâm pháp tu thành, tại ma môn thất đại đệ tử trong, đã là số một, hoàn toàn xứng đáng thất đại đệ tử đệ nhất nhân, bả cái gì bốn vương đô đè xuống rồi, tự liền hỏa vương xích thiên tâm danh tiếng đều bị bách điểu sinh tên tuổi cấp áp đảo. Ngũ thi lão tổ đáy lòng hơi hơi vòng vo mấy cái ý niệm trong đầu, cũng không hề để ý tới xích thiên tâm, đối với, Bạch Thắng nói ra, ta nguyên thủy ma tông chính là vạn ma chi tông, ma môn ngọn nguồn, ngươi ký nhiên tu thành thập đại thần ma pháp môn, cũng nên có tư cách nhận tổ quy tông, hôm nay chúng ta bốn người lão gia hỏa đến đây, tự là cấp ngươi một cái cơ duyên, không nói xích thiên tâm, tự liền vạn kiếm sinh cũng nhịn không được cười lạnh một tiếng, nói ra. Ta đại tự tại ma tông tuy nhiên so ra kém ba đại tông môn, nhưng nếu là có bách điểu sinh đạo hữu nhân vật như vậy bái nhập tông môn, ít nhất hai ba kiện thượng phẩm pháp khí cũng là có ban thưởng, ngũ thi lão tổ không khỏi quá keo kiệt chút ít. Vạn kiếm sinh kiếm thuật xuất sắc, mặc dù mới chỉ là thoát kiếp tu vi, nhưng lại đã luyện thành vài loại thượng thừa nhất kiếm thuật, sát phạt chi thuật lợi hại, mặc dù nguyên thủy ma tông cái này bốn vị ôn dưỡng lão tổ, cũng không muốn cưỡng ép áp chế. Ngũ thi lão tổ lông mày hơi hơi nhảy dựng, nghiêm nghị nói ra, đại tự tại ma tông tính toán cái gì? Có thể bái nhập nguyên thủy ma tông chính là vô thượng cơ duyên, như thế nào còn có cò kè mặt cả? Huống chi bách điểu sinh nếu là bái nhập bổn tông, chẳng lẽ mấy người chúng ta lão tổ còn có thể bạc đãi hắn hay sao? Hỏa vương xích thiên tâm cười hắc hắc, nói ra, vậy cũng khó nói. Nguyên thủy ma tông mặc dù có bảy vị ôn dưỡng lão tổ, nhưng cũng chỉ có nguyên thủy ma chủ tài tu luyện nguyên thủy thiên ma pháp môn, chư vị lão tổ vì có bản thân địa vị, có thể hay không chèn ép bách điểu sinh đạo hữu, đây chính là ai cũng nói không chính xác sự tình, ta thà rằng tự nghĩ ra tông môn, cũng không muốn gia nhập môn phái nào. Hỏa vương xích thiên tâm mặc dù có hùng tâm tráng trí, nhưng lại khổ tại không có rất tài nguyên, cũng không có cái gì chỗ tốt có thể kéo ôm lấy Bạch Thắng, tại hắn mà nói, trước mắt tốt nhất đích phương pháp xử lý. Tự là bả Bạch Thắng cũng thuyết phục, đi độc lập thành lập tông phái, mặc dù sẽ cùng hắn có chút cạnh tranh, nhưng tổng hảo quá lớn mạnh nguyên thủy ma tông, hay hoặc là mặt khác tông môn thực lực, hơn nữa Bạch Thắng tu thành hai chủng thần ma pháp môn, lại cũng có khai tông lập phái tư cách, hắn quyết định này nhưng lại là có khả năng nhất trước đó. Bạch Thắng tĩnh đứng yên ở một bên, không nói lời nào, cũng chẳng phân biệt được phân biệt, chích hơi hơi mang cười, thẳng đến ngũ thi lão tổ đến xem hắn, Bạch Thắng rồi mới lên tiếng. Ta hôm nay đã tu thành đạo pháp, có không tông môn cũng không ngại, nếu là nguyên thủy ma môn đối với ta có vài phần coi trọng, ngược lại cũng không ngại nhận thức quy bổn tông, nếu là nguyên thủy ma tông thầm nghĩ tìm một cái chân chạy gã sai vặt, xin thứ cho ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tu vi đến Bạch Thắng cái này cấp độ, trong nội tâm đều có một cổ lực lượng, căn bản là không sợ nguyên thủy ma tông tứ đại ôn dưỡng lão tổ, cho nên hắn nói chuyện, cũng sẽ không có cái gì che lấp, ngụ ý. Cũng hơi có chút trần trụi, nguyên thủy ma tông môn hạ đệ tử vô số, nhiều hắn một cái, cũng đơn giản tự là còn dùng đắc lấy, Bạch Thắng mặc dù nói còn có mấy phần hàm súc, nhưng ý tứ cũng hiểu được, ngươi muốn không công sai sử nhân, thỉnh miễn khai mở tôn khẩu, ngũ thi lão tổ lông mày hơi hơi dựng lên, Bạch Thắng dứt khoát sẽ đem song chưởng một phen, một khỏa quyền đại ma tâm liền tại bàn tay nhảy lên, vô thượng tâm ma nhất thiện thao túng thời gian hư không, Bạch Thắng tu thành thiên ma chư giới. Trừ phi chân tiên thế hệ, trên đời đã không nhân có thể cản trở xuống, cho nên Bạch Thắng rất có thêm lực lượng cùng nguyên thủy ma tông đàm các loại điều kiện, còn lại ba vị ôn dưỡng lão tổ, cũng lộ ra vài phần vẻ trầm tư, chỉ là ai cũng không muốn làm quyết định này. Nguyên thủy ma tông hiện tại đương gia làm chủ chính là nguyên thủy ma chủ cũng đông thừa thận châu ma môn đệ nhất nhân, pháp lực thông thiên triệt địa, cơ hồ trên đời vô địch. Chỉ là nguyên thủy ma chủ ngoại trừ bế quan tìm tu bên ngoài. Kích đại nhúng tay ma môn sự vụ, chích là đã chiếm một cái hư danh, thực tế chấp chưởng nguyên thủy ma tông quyền hành đích nhân, tự là sáu vị ôn dưỡng lão tổ, ngũ thi lão tổ có thể kéo ôm lấy ba vị ôn dưỡng lão tổ cùng hắn cùng một chỗ, cơ hồ làm được rồi nguyên thủy ma tông hơn phân nửa chủ, Bạch Thắng tu thành hai chủng thập đại thần ma pháp môn, tiền đồ có thể nói là bừng sáng, đã tính không thể tu luyện tới ôn dưỡng cảnh giới, cũng đã có thể so với mấy vị lão tổ rồi. Nếu là ngày sau đạo hạnh lại có tiến cảnh, trong ma môn cũng chỉ có hai ba người có thể địch nổi, nhân vật như vậy, cường thế đi áp là không thể nào, ngũ thi lão tổ hơi hơi trầm ngâm, nhìn liếc vạn kiếm sinh cùng xích thiên tâm, trong nội tâm đã có định án, âm thầm hận nói, nếu không là hai người này xuất hiện, lượng nhất định cái này bách điểu sinh cũng sẽ không mạnh như thế cứng rắn. Bất quá hắn dù sao cũng là ôn dưỡng lão tổ, mặc dù ma môn tu sĩ tâm tính so đạo môn hơi chênh lệch. cũng là vô cùng có lòng ngực thế hệ, lập tức tự nói ra, ta Nguyên Thủy Ma Tông vi ma môn tổ đình, như thế nào lại keo kiệt, Bách Điểu Sinh ngươi nhận tổ quy tông, ta là được làm chủ, bả bổn môn trấn tông pháp khí Chu Tước Kiếm ban cho, Vạn Kiếm Sinh cũng thế, Xích Thiên Tâm cũng thế, nghe được Chu Tước Kiếm kiện pháp khí này, đều là ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Bạch Thắng trong ánh mắt, cũng nhiều vài phần sát ý. Bạch Thắng nhìn thấy hai người này như thế, đáy lòng hơi hơi đánh cho một cái chuyển, cũng tự minh bạch trong đó duyên cớ. Vạn Kiếm Sinh tu luyện đại tự tại Thiên Ma Tâm Pháp, chính chủng Thiên Cầm Chân Quyết hợp nhất, trong đó có chuyên tu Chu Tước Ly Viêm Quyết, mà Hỏa Vương Xích Thiên Tâm tu luyện bảy đại chân hỏa, cũng có tu luyện Nam Minh Ly Hỏa, Chu Tước tuân theo Nam Minh Ly Hỏa mà sinh, Ly Viêm Quyết đúng là tu luyện này hỏa tâm pháp. Cái này khẩu Chu Tước Kiếm không hợp hắn sở dụng. Dù sao Bạch Thắng chưa từng tu luyện cái môn này chân truyền, nhưng lại cực cùng Vạn Kiếm Sinh cùng Xích Thiên Tâm chi dụng, chỉ là nhìn hai người biểu lộ, cũng biết cái này khẩu Chu Tước Kiếm không phải chuyện đùa, đã tính Bạch Thắng không dùng được, cũng không cách nào cự tuyệt. Nói một cách khác, Ngũ Thi Lão Tổ chỉ là một câu nói, sẽ đem ba cái ma môn kiệt xuất nhất một đời tuổi trẻ đệ tử cấp phóng tới mặt đối lập bên trên. Bạch Thắng ha ha cười cười, hắn sớm liền định được chỗ tốt, lập tức liền đi. Tự nhiên cũng không quan tâm bị Vạn Kiếm Sinh hoặc là Xích Thiên Tâm nhớ, hắn thầm nghĩ, tuy nhiên ta không dùng được kiện bảo bối này, nhưng là Đại La Sư Muội Thiên Giới Tịnh Hỏa, Tiểu La Muội Tử Hồng Liên Kiếp Hỏa, đều có khống chế chân hỏa chi năng, nếu là quả nhiên hợp Đại La Tiểu La chi dụng, đưa cho mình chưa lập gia đình lão bà, cũng không tính thua lỗ. Bạch Thắng thi lễ đến địa, nói ra, đa tạ Ngũ Thi Lão Tổ, cái này khẩu Chu Tước Kiếm ta tự thu nhận. Ngũ Thi Lão Tổ ha ha cười cười, nói ra, Đông Tây Ngã là có thể cấp ngươi, nhưng là ta lại cầm không đi ra, chỉ có thể ngươi tự đi lấy. Bạch Thắng ỷ vào chính mình luyện tự Thiên Ma chư giới, cũng không sợ cái gì trận pháp cấm chế, cũng không sợ Ngũ Thi Lão Tổ hại hắn, lập tức tự đáp ứng. Xích Thiên Tâm nhìn thấy Bạch Thắng đáp ứng sảng khoái, nhịn không được cười hắc hắc, nói ra, Bách Điểu Sinh sư đệ hoặc là không biết, bổn môn cùng sở hữu chính kiện trấn áp sơn môn pháp bảo, ngoại trừ thần ma bia lâm bên ngoài. Chu Tước Kiếm cũng là một cái trong số đó, ma môn lập phái cũng có trăm ngàn năm, nhưng lại chưa từng nhân có thể hàng phục cái này chính kiện pháp bảo, nếu không bổn môn thực lực không phải dừng ở này. Bị Xích Thiên Tâm nhắc nhở, Bạch Thắng vẻ sợ hãi cả kinh, hắn cũng là được chứng kiến pháp bảo thần uy, biết rõ một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này thời điểm, Bạch Thắng mới đúng Ngũ Thi Lão Tổ coi trọng bắt đầu, hắn tự kiềm chế đạo pháp. Vốn coi là có thế đi Đông Thừa Thận Châu qua lại tự nhiên, cho nên cũng không như thế nào đem những này ma môn lão tổ để vào mắt, nhưng Ngũ Thi Lão Tổ chơi như vậy một tay, lại làm cho hắn sinh ra thêm vài phần lòng kiên kỵ. Ngũ Thi Lão Tổ rõ ràng không phải ban thưởng một kiện pháp khí đến lôi kéo hắn, mà là cho một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, người này mặt có thể to lắm vô cùng rồi, nhất là cái này pháp bảo còn có thể làm cho Bạch Thắng cùng Vạn Kiếm Sinh, Xích Thiên Tâm náo đối lập, hơn nữa không bao giờ. Nửa sợ Bạch Thắng cuốn bảo bối đào tẩu. Pháp bảo đều là có nguyên linh, trừ phi tự động nhận chủ, bằng không thì Bạch Thắng cũng tự có thể dùng Nguyên Thủy Ma Tông đệ tử thân phận, thỉnh cầu cái này pháp bảo tạm thời hỗ trợ, có nguyện ý hay không vẫn còn muốn xem hắn chiếu cố cái này pháp bảo xung quanh đạo cùng phủ nhận, căn bản không thể cưỡng ép luyện hóa. Ngũ Thi Lão Tổ dùng Chu Tước Kiếm vi mồi nhử, nhất thời phá vỡ Bạch Thắng trước đó đủ loại ý định, Bạch Thắng đáy lòng thầm nghĩ. Mặc dù nói một kiện pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm, đối với ta mà nói giá trị không thể đánh giá, phi kiếm pháp bảo uy lực xa xa vượt ra khỏi còn lại pháp bảo, nhưng nếu là muốn ta dấn thân vào ma môn, lại tuyệt đối không thể, dù sao ta còn có Xích Thành Tiên Phái rất nhiều sư huynh đệ, sư phụ, Chu Thương sư phụ, cùng với Đại La Tiểu La muội tử. Chuyện này vẫn là tùy cơ ứng biến a, cùng lắm thì ta sẽ đem cái này khẩu Chu Tước Kiếm ném tới Cửu U Chi Địa đi. Nhận Xích Dương Liệm tiền bối đến trấn áp hắn, Ngũ Thi Lão Tổ gặp Bạch Thắng hơi hơi trầm ngâm, như cũ lộ ra dáng tươi cười, cũng không khỏi có vài phần thỏa mãn. Nói thực ra, giống như Bạch Thắng như thế này thiên tư hơn người chi sĩ, cho dù Nguyên Thủy Ma Tông cũng là hãng hữu, trừ phi là Nguyên Thủy Ma Chủ, bằng không thì cái này mấy cái ôn dưỡng Lão Tổ ngày sau thành tựu cũng không kịp hắn. Lần này Ngũ Thi Lão Tổ ra mặt, bả Bạch Thắng dẫn vào Nguyên Thủy Ma Tông, ngày sau Bạch Thắng mỗi tiếng nói cử động. Tất nhiên đánh lên hắn cái này nhất mạch lạc ấn, đã tính Bạch Thắng cái gì đều không làm, cũng sẽ nhượng Ngũ Thi Lão Tổ tại Nguyên Thủy Ma Tông thế lực lớn trương. Về phần Bạch Thắng bả Chu Tước Kiếm cuốn đào tẩu, Ngũ Thi Lão Tổ căn bản là không tin hắn có thế này năng lực, đã tính Bạch Thắng cũng không dám làm nghĩ như vậy. Bạch Thắng đánh cho hành sự tùy theo hoàn cảnh chủ ý, thật cũng không rất sợ hãi, ngang nhiên liền theo Ngũ Thi lão tổ, thẳng đến Nguyên Thủy Phong mà đi. Vạn Kiếm Sinh cùng Xích Thiên Tâm ngược lại là cố tình cũng đi nhìn cá náo nhiệt, nhưng là hai người bọn họ nhân độn quan tài lên, đã bị còn lại ba vị lão tổ liên thủ ngăn lại. Hai người này tu luyện chân truyền đạo pháp, đều cùng Ly Viêm Quyết có liên quan, nói không chừng tựu có thể nhắm trúng Chu Tước Kiếm nhận chủ. Hai người này lại là kiêu ngạo ngông nghênh thế hệ, Nguyên Thủy Ma Tông trưởng lão tình nguyện bả Chu Tước Kiếm ban cho Bạch Thắng, cũng sẽ không cho bọn hắn, bởi vì Bạch Thắng tu luyện đạo pháp cũng không chân hỏa pháp môn, tuyệt không khả năng hàng phục Chu Tước Kiếm. Đây cũng là Nguyên Thủy Ma Tông mấy vị lão tổ, đa mưu túc trí chỗ, lại lôi kéo tiền đồ vô lượng Bạch Thắng, lại chèn ép không chịu khuất tùng Nguyên Thủy Ma Tông Vạn Kiếm Sinh cùng Xích Thiên Tâm. Hai người này tuy nhiên có tất cả không tầm thường tu vi, nhưng là đối mặt ma môn ba vị ôn dưỡng lão tổ, bọn hắn cũng chỉ có thể đồ hô hậm hực, trơ mắt nhìn Ngũ Thi lão tổ dẫn theo Bạch Thắng, bay vào Nguyên Thủy Phong trong. Ngũ Thi lão tổ dẫn theo Bạch Thắng, một đường phi độn xuyên qua Nguyên Thủy Phong trong vô số trận pháp, thẳng như dưới mặt đất 3.000 trượng, lúc này mới tại một chỗ trong động quật đã ngừng lại độn quang. Bạch Thắng phi đến nơi này, nhất thời cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, vô cùng lửa cháy mạnh ngang trời, hắn hơi hơi do dự, lập tức bả thân hình chuyển thành thôn Nhật Hỏa Viên chân thân, toàn thân đều do Đại Nhật chân hỏa tạo thành, nhất thời tựu không bao giờ nữa sợ hãi trong động quật hỏa lực rồi. Ngũ Thi lão tổ chỉ một ngón tay, quát, tại đây liền là Chu Tước Kiếm ngủ say chi địa, phía dưới chính là một tòa hỏa quật, bị bổn môn trưởng lão dùng tuyệt đại thần thông di chuyển qua tới, ôn dưỡng cái này khẩu tiên khí. Bạch Thắng nghe được thầm giật mình, loại này dời địa hỏa chân huyệt năng lực, lúc trước Chu Thương từng đã làm một hồi, nhưng Bạch Thắng lại còn không có lãnh diện ma thần. Hắn tuy nhiên pháp thuật lợi hại, nhưng dù sao đạo hạnh còn kém, làm không được như thế nghịch thiên hành vi. Trừ phi là nhờ vào Cửu Không Thiên Quỷ, hắn còn có thể nếm thử một hồi nhi. Ngũ Thi lão tổ ngược lại cũng kiên nhẫn, hiển nhiên đã đem Bạch Thắng coi là chính mình nhất mạch đích nhân, trước đó Bạch Thắng như là đã đáp ứng, hắn sẽ thấy không tàn tư. Cấp Bạch Thắng giải thích nói, Chu Tước Kiếm ở chỗ này tìm tu, chúng ta cũng không dám dễ dàng kinh động, đã tính cùng Đông Thắng Thần Châu đạo môn thế hệ tranh đấu, cũng chưa từng nhượng bổn môn chính kiện trấn phái pháp bảo xúc động. Ngươi có thể hay không đạt được nó lão nhân gia tán thành, không phải là ta có thế tả hữu, nhưng nơi này có ấn phù một đạo, ngươi có thể mượn này cùng Chu Tước Kiếm câu thông, cũng có thể khẩn cấp thời điểm, thỉnh nó lão nhân gia ra tay cứu viện. Bạch Thắng tiếp nhận ấn phù, nhất thời cảm giác đạo phù này in lại ánh lửa rừng rực, nhiệt lực vô cùng. Nam Minh Ly Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa tính chất bất đồng, Bạch Thắng cũng không dám vận dụng pháp lực đi tế luyện đạo phù này ấn, chỉ là thoảng qua như là một tia pháp lực. Thanh quát to một tiếng, nhất thời có một đạo ánh lửa tại dưới mặt đất dung nham bên trong bay ra, hóa thành một đầu toàn thân hỏa vũ chim tước, ríu ra ríu rít mấy tiếng chi hậu, lúc này mới phát ra vô tận thần uy, quát, ma môn tiểu bối, lại tới quấy rầy. Các ngươi có thật sự tình cũng sắp nói xong liền xéo đi. Ngũ Thi lão tổ ha ha cười cười, đối mặt cái này khẩu tiên khí đẳng cấp phi kiếm, hắn cũng không dám có rất đi quá giới hạn, cung kính nói ra. Bổn môn đệ tử Bách Điểu Sinh tu vi tinh tiến, luyện tự hai đại thần ma chân truyền, cố đã làm ban thưởng người hiểu biết ít, bổn tông bả lão tổ ấn phù chuyển cùng Bách Điểu Sinh chấp chưởng. Lần này đến tự là nói việc này, mong rằng lão tổ không nên trách tội quấy nhiễu. Chu Tước Kiếm Nguyên Linh nhìn Bạch Thắng liếc, cũng không khỏi đắc tất tắc kêu kỳ lạ, quát, ngươi đây là tu thành na hai chủng thần ma chân truyền, loại sự tình này nhi khả hiếm thấy vô cùng a. Không đúng, không đúng. Ngươi chỉ tu thành Như Ý Thiên Ma Tâm Pháp, nhưng lại tu luyện Loạn Thất Bát Tao, gia nhập rất nhiều bát nháo đồ vật, ở đâu có tu thành hai chủng thần ma chân truyền. Bạch Thắng ha ha cười cười, hắn ngược lại là trong nội tâm minh bạch, chính mình Như Ý thần tấm tu luyện cùng ma môn bất đồng, Chu Tước Kiếm Nguyên Linh nhìn ra cũng không kỳ quái. Về phần Thiên Ma Chư Giới, hắn tuy nhiên tu thành hình thức ban đầu, có thể diễn biến Thiên Ma Chư Giới, nhưng là hắn tại thần ma bia lâm chỉ phải tứ viên huyết mạch. Vốn là cũng chỉ có Thái Ngục huyết mạch, cũng không Huyễn Long cùng Ly Loan huyết mạch, cho nên phương thốn ma tâm, Thiên Ma Chư Giới cũng không hoàn chỉnh. Chu Tước Kiếm Nguyên Linh nói hắn chỉ tu thành một loại, đúng là nhìn ra hắn đạo hạnh bản chất. Bạch Thắng đến không sợ Chu Tước Kiếm nhìn ra chính mình nền móng, dù sao hắn tu luyện ma môn chân truyền là thật sự, hắn không người hơi hơi thi lễ, đáp, Chu Tước Kiếm tiền bối ánh mắt lợi hại, minh giám vật nhỏ, vãn bối Thiên Ma Chư Giới còn kém vài phần hỏa hầu. Xác thực không tính cho hết toàn bộ tu thành, Bạch Thắng bắt tay chưởng một phen, Quyền đại ma tâm nóng lòng nhảy lên, hắn phen này phương pháp, nhưng lại là cấp một bên Ngũ Thi lão tổ giải thích nghi hoặc, miễn cho Ngũ Thi lão tổ cho là hắn làm thủ đoạn gì lừa. Về phần Chu Tước Kiếm Nguyên Linh có thể nhìn ra cái gì, hắn ngã cũng muốn biết. Chu Tước Kiếm Nguyên Linh nhìn cái này khỏa ma tâm rất lâu, vòng quanh Bạch Thắng đã bay vài vòng, chật chật thét lên mấy tiếng, rồi mới lên tiếng, ngươi tiểu tử này ngã cũng có hứng thú, rõ ràng có thể tu thành loại thủ đoạn này. Cái này lại coi như là ngươi nhiều tìm hiểu một môn, có thể tương đương qua. Chu Tước Kiếm Nguyên Linh vòng quanh Bạch Thắng bay múa vài vòng, bỗng nhiên lắc đầu, quát, chỉ tiếc ngươi không hiểu được kiếm thuật, cũng chưa từng tìm hiểu Nam Minh Ly Hỏa, bằng không thì ta nhận ngươi làm chủ nhân cũng có thể. Hiện tại sao, vô sự không muốn đến quấy rầy. Chu Tước Kiếm Nguyên Linh hướng xuống dưới trầm xuống, muốn lần nữa lâm vào ngủ say, Bạch Thắng trong lòng hơi hơi buông lỏng, không cần mang theo như vậy một tên sát tinh tại bên người, đối với hắn tự nhiên là công việc tốt, nhưng mắt nhìn lấy một món đồ như vậy thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, lại không thể đắc tới trong tay, cũng là có phần đáng tiếc một sự kiện nhi. Bạch Thắng tâm tư hơi động một chút, vội vàng kêu lên, Chu Tước tiền bối đi thông thả, vãn bối có kiện đồ vật muốn nhờ tiền bối đánh giá. Bạch Thắng tu thành thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông hình thức ban đầu lúc, cũng đã bả tinh tú thần điện bên trong cửu không thiên quỷ đã luyện hóa được đi vào, lúc này giương một tay lên, nhất thời có vô số hỗn độn bệnh độc bay ra. Những, này, phù lục bệnh độc nhuận vật im ắng, tự liền Chu Tước Kiếm Nguyên Linh cũng không thể nhận biết, chích cảm giác mình cùng Bạch Thắng chi gian, giữa, bỗng nhiên dựng lên một tòa cầu, ẩn ẩn có chút pháp lực truyền đưa tới. Những, này. Pháp lực mặc dù đối với Chu Tước Kiếm mà nói, cực kỳ yếu ớt, nhưng thực sự có vài phần tế luyện chi công, nhưng cái này khẩu thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo Nguyên Linh thập phần vui mừng, cười miễn tùy ý những, này, hỗn độn bệnh độc xâm nhập, hơn nữa cổ vũ Bạch Thắng nói, không nghĩ tới ngươi cái thằng này cũng có chút nhãn lực, ngày sau nếu có cái gì sinh tử chi nguy, xứng đáng hô ta cứu ngươi. Đối với Chu Tước Kiếm Nguyên Linh mà nói, Bạch Thắng chỉ là nhìn đến thập phần thuận mắt một tên tiểu tử. Cũng không biết là Bạch Thắng có thể đối với chính mình như thế nào, Bạch Thắng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đáy lòng thầm nghĩ, nhìn tới đây khẩu Chu Tước Kiếm Nguyên Linh, cũng chưa từng đề phòng ta, rõ ràng bị ta chủng vào hỗn độn bệnh độc, bất quá thứ này tuy nhiên có thể thôn vệ biệt chủng pháp lực, chuyển thành xích thành chân phù hệ thống, nhưng muốn bằng này tế luyện Chu Tước Kiếm, cái kia chính là si tâm vọng tưởng rồi, trừ phi ta tấn cấp nguyên thần chân tiên, bằng không thì tuyệt không này loại khả năng. Ngược lại là bằng hỗn độn bệnh độc lực lượng, ta tại Đông Thừa Thận Châu tựu có thể mượn tới một bộ phận Chu Tước Kiếm pháp lực, tuy nhiên cổ lực lượng này ly khai Đông Thừa Thận Châu cũng tựu vô dụng, nhưng dù sao cũng là cá dựa vào. Bạch Thắng nhìn Ngũ Thi lão tổ liếc, đáy lòng thầm nghĩ, ta ký nhiên, bái nhập, Nguyên Thủy Ma Tông, Chu Tước Kiếm như thế này pháp bảo lại chỉ là đáng xem, vơ vét tài sản chút ít biệt chỗ tốt cũng là phải làm. Lập tức Bạch Thắng tựu kéo lấy chính tại vê râu mỉm cười Ngũ Thi lão tổ. Thái độ so vừa rồi thân mật gấp 10 lần, nói ra, lão tổ tông, ngươi cũng biết ta nguyên lai xuất thân tâm ma tông, cái kia tâm ma tông thập phần cùng khổ, sư phụ ta Hoa Thiên Chu cũng không có rất thân gia, khiến cho ta trong tay bên trên liền một kiện tiện tay pháp khí cũng không, Chu Tước Kiếm ta lại không thể dùng, lão tổ tông như thế nào cũng nên cho ta cầm kiện đắc dụng đồ vật, không muốn cứ như vậy hồ lộng qua, Ngũ Thi lão tổ bị Bạch Thắng khiến cho cả kinh một chợt, mặc dù hắn thành phủ thâm trầm. Cũng không khỏi bị Bạch Thắng thân mật khiến cho cười khổ nói, ngươi còn nghĩ muốn cái gì, Chu Tước Kiếm đều cấp lực ngươi, đây chính là bổn tông chính kiện pháp bảo chi một, vi năng chí cao vô thượng, chỗ tốt gì cũng không được so. Bạch Thắng cười hắc hắc nói, ta cũng không cầu cái khác, chúng ta Nguyên Thủy Ma Tông còn có cái gì Vân Hà Băng Vụ chi bảo, đưa ta 10 kiện 8 kiện như thế nào, Ngũ Thi lão tổ vốn định phun Bạch Thắng một ngụm, mắng hắn vài câu, nhưng là nghĩ lại, thầm nghĩ. Tiểu tử này thập phần thức thời, bản thân lại là kim tu hai chủng thần ma pháp môn thế hệ, ngày sau tiền đồ rộng lớn, đã tính cấp hắn 10 kiện 8 kiện Vân Hà Băng Vụ chi bảo cũng không đáng cái gì. Ta vốn định mắng hắn công phu sư tử ngoạm, nhưng tinh tế nghĩ đến, hắn cũng không tính khẩu khí đại, bằng pháp lực của hắn, cái này 10 kiện 8 kiện tầm thường Vân Hà Băng Vụ chi bảo, vẫn là đáng đấy. Bạch Thắng đưa ra yêu cầu này, cũng tịnh không phải không bởi vì... Hắn hơn phân nửa công lực đều tại kiếm thuật bên trên, nhưng theo tu vi tăng trưởng, không câu nệ là Kim Hà Phiên vẫn là Trảm Vân cùng Tài Vân hai lưỡi phi kiếm, đều có chút không chịu nổi sử dụng. Hắn tùy thân tam bảo bên trong, cũng chỉ có tinh tú thần điện theo công lực đề thăng, trải qua trọng luyện, uy lực càng ngày càng tăng, còn lại hai kiện cũng đã lâu không tế luyện rồi. Bạch Thắng trước đó là vì bản thân pháp lực quan trọng hơn, ngoại vật dù sao so không được bản thân pháp lực, cho nên lúc này mới ít có tế luyện Kim Hà Phiên cùng Trảm Vân Tài Vân Song Kiếm, hôm nay hắn đạo cơ hồ như đã đặt, chỉ kém chậm chậm đánh bóng công phu, hơn nữa hắn được thượng cổ thần ma huyết mạch, thọ nguyên cũng không phải là vấn đề, cũng sẽ không sợ lãng phí một chút thời gian, đến tế luyện cái này hai lưỡi phi kiếm cùng Kim Hà Phiên. Ngũ Thi lão tổ suy nghĩ một phen chi hậu, tự dẫn theo Bạch Thắng đi Nguyên Thủy Ma Tông trong bảo khố chọn lựa pháp khí, hắn làm như thế hào phóng, tự nhiên là muốn nhượng Bạch Thắng đối với Nguyên Thủy Ma Tông càng thêm quy tâm, đối với hắn cũng có thế càng thêm thân cận. Bạch Thắng như là đã vào Nguyên Thủy Ma Tông, lại là tiền đồ vô lượng đích thiên tài, Ngũ Thi lão tổ tự nhiên không có đánh áp lý do, chỉ có lôi kéo xúc động. Nguyên Thủy Ma Tông của cải thâm hậu, trong bảo khố pháp khí vô số, so thánh môn cất trong kho vẫn còn muốn thắng được gấp 10 lần. Chính là ma môn đệ tử không lớn giỏi về tế luyện pháp khí, cho nên ma môn pháp khí đều tế luyện đơn giản, không có đạo môn pháp khí phiền phức tinh diệu. Bạch Thắng tuy nhiên cũng nhìn Nguyên Thủy Ma Tông trong bảo khố, như sơn pháp khí có chút trông mà thèm, nhưng lại cũng không lòng tham, chỉ là chọn lấy hơn 10 kiện dùng chung pháp khí. Ngũ Thi lão tổ tuy nhiên gặp Bạch Thắng chọn lựa pháp khí số lượng nhiều rồi chút ít, nhưng thực sự cũng không phải thượng giai pháp khí, cũng tự mở một mắt nhắm một mắt. Tùy ý Bạch Thắng chọn lựa đi, Bạch Thắng thu lấy cái này mười mấy món pháp khí, Ngũ Thi lão tổ tự nói ra, ngươi hôm nay đã vào Nguyên Thủy Ma Tông, ta tại Nguyên Thủy Sơn trong đồng dạng tòa động phủ cấp ngươi, ngươi có thể dẫn theo môn nhân đệ tử ở trong đó tu luyện, bình thường cũng không cần trước bất kỳ ai bẩm báo hành tung, hành tẩu tùy ý, chỉ cần lưu một cái truyền lại tin tức phương thức tại bổn tông sơn môn là được. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không tâm ở lâu, lại cũng sẽ không cự tuyệt Ngũ Thi lão tổ hảo ý. Lập tức thì có Ngũ Thi lão tổ dẫn hắn đi Nguyên Thủy Sơn trong tìm một tòa trống không đưa động phủ. Ngũ Thi lão tổ thân là Ôn Dưỡng lão tổ, bình thường tu luyện cũng có phần bận rộn, mời đến tốt rồi Bạch Thắng chi hậu, hắn cũng không chịu ở lâu, liền quay lại nhà mình động phủ rời đi. Bạch Thắng đi vào Nguyên Thủy Ma Tông, nguyên bản Tâm Ma Tông, Đại Tông, Bắc Thần Tông đệ tử, cũng đều xem như đã đưa vào Nguyên Thủy Ma Tông, những người khác cũng khỏi cần nói rồi, chỉ là Hoa Thiên Chu tựu đáng thương. Hảo hảo nhất tông chi chủ, đảo mắt liền sơn môn mang đệ tử đều bị nhân cầm đi, nhà mình lại vẫn còn hải ngoại làm cửu vạn. Bạch Thắng thu thập động phủ, bả tinh tú thần điện bên trong ma môn đệ tử đều phóng ra, ký nhiên lưu lại, nhất định phải muốn làm bộ dáng. Huống chi Bạch Thắng lấy hơn 10 kiện pháp khí, đang muốn bả Kim Hà Phiên một lần nữa tế luyện, cũng còn đừng vội chạy đi. Bạch Thắng phân phó nhất thanh, nhượng môn hạ đệ tử tạo thành một tòa đại trận, vô số pháp lực mãnh liệt mà ra. Rót vào tinh tú thần điện bên trong, đem hắn theo ma môn trong bảo khố lấy ra pháp khí, từng cái phân hủy đi căn bản phù lục, luyện hóa vi trụ cột nhất xích thành chân phù, hay hoặc là dùng chung căn bản phù lục, phân chia chi hậu, lại lần nữa tẩy luyện phù lục, tuy nhiên hay là muốn phí một phen tay chân, so với theo tay không khởi tế luyện muốn tiết kiệm rất nhiều công phu. Về phần những này pháp khí phân chia xuống tài liệu, cũng đều bị hắn tẩy luyện qua đi, tế luyện đến Kim Hà Phiên trong. Hắn chọn lựa pháp khí đều là dùng chung trọng luyện Kim Hà Phiên, mắt nhìn chính mình 72 mặt Kim Hà Phiên hào quang diệu diệu, Bạch Thắng hai cổ tay chấn động, trên cổ tay Trảm Vân cùng Tài Vân hai phần tiên kiếm tự bay lên, hóa thành hai đạo lưu quang, bay vào hai cán Kim Hà Phiên trong. Cái này hai lưỡi phi kiếm Bạch Thắng vận dụng càng ngày càng ít, cho nên dứt khoát cũng tế luyện đến Kim Hà Phiên trong, cái này hai mặt Kim Hà Phiên có thể với tư cách chủ phiên, diệu dụng so với trước thêm nữa. Lại sau đó, Bạch Thắng lúc này mới bả tinh tú thần điện hội tụ pháp lực phù lục một dẫn, rơi vào 72 mặt Kim Hà Phiên bên trên. Bạch Thắng trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lần này trọng luyện Kim Hà Phiên cũng là từng có toàn bộ cân nhắc, cái này vô số phù lục tại Kim Hà Phiên bên trên tổ hợp, diễn biến vi chính đạo tiểu thần cấm kiếm quyết, một mặt Kim Hà Phiên tiếp một mặt tế luyện đi qua. Bạch Thắng là ý định bả mỗi mặt Kim Hà Phiên đều tế luyện chính đạo tiểu thần cấm kiếm quyết. Bả tiên la phái lực sát thương lớn nhất vạn huyễn kiếm tấm tế luyện đến Kim Hà Phiên trong, Bạch Thắng đã sớm nắm giữ tiên la phái chính đại kiếm bí quyết, lần này tế luyện, hắn bả một môn chính mình không cần phải kiếm quyết thay thế vi long hình kiếm lục, còn lại cửu tiêu hóa long chân quyết, cửu tiêu ngự long chân pháp, thiên ảnh du ti kiếm, thiên ảnh hóa vũ kiếm, tinh đấu thần quang, linh tiêu huyễn kiếm thuật, thiên tâm liên hoàng kiếm, nguyệt luân kiếm đẳng bát bộ tiểu thần tấm kiếm quyết, cũng cùng một chỗ tế luyện đi vào. Cái này công trình quá mức to lớn, Bạch Thắng cũng không muốn một lần là xong, tự là muốn tại đây phiên trọng luyện Kim Hà Phiên thời điểm, Tất kiện pháp khí này đánh rớt xuống kiên cố trụ cột, ngày sau có thể chậm chậm tế luyện đến rất cao cảnh giới. Kim Hà Phiên bên trong nguyên bản thì có khóa tiên hoàng cùng long hình kiếm lục, nhưng lại trải qua Chu Thương tự tay tế luyện, có thiên ảnh du ti kiếm căn cơ, lần này lại tế luyện cái khác kiếm quyết, cũng tịnh không nhiều thiếu khó lòng. Chỉ là Kim Hà Phiên cùng sở hữu 72 mặt, tế luyện bắt đầu thái hao tổn pháp lực, Bạch Thắng phân chia hơn 10 kiện pháp khí, còn có thủ hạ mấy vạn ma môn đạo binh hợp lực, cũng vừa mới đem 72 mặt Kim Hà Phiên tế luyện thành công, mỗi một mặt bên trên chính đại kiếm bí quyết, ngoại trừ nguyên bản hai đạo, đều chỉ có một hai trọng cấm chế. Dù là như thế, Bạch Thắng phí hết một số gần như hơn tháng quan âm, lúc này mới bả bộ này pháp khí một lần nữa tế luyện hoàn thành. Kim Hà Phiên trọng luyện chi hậu, như cũ hóa thành một bộ Kim Hà y phục, Bạch Thắng khoác trên vai tại trên thân thể, hào quang diễm diễm, kiếm khí tung hoành, đáy lòng cũng có phần vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thầm nghĩ, ta đến Đông Thừa Thận Châu mục đích đã thành, Kim Hà Phiên cũng trọng luyện, phải nên đương trở về Nam Thiền Bộ Châu bế quan khổ tu, tranh thủ sớm ngày đặt đạo cơ, vì ngày sau thoát kiếp làm chuẩn bị. Hôm nay ta tu thành ma môn chân pháp, có vạn năm chi thọ, thoát kiếp chi hậu, ôn dưỡng cá ngàn năm, nói không chừng cũng có hy vọng đột phá chân tiên. Dựa theo đạo môn ma môn thuyết pháp, bất thành chân tiên, chỉ phải trường sinh, không thể vĩnh viễn thọ, hết thảy cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước, sương mù lộ bọt nước. Đối đãi ta tu thành chân tiên, cái gì thánh môn ma môn, yêu ma quỷ quái, tất cả không nói chơi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá khó khăn đến Đông Thừa Thận Châu một hồi, nếu không thể lấy thêm tốt hơn chỗ trở về, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Chu Tước kiến ta là mang không quay về rồi, nhưng ma môn đệ tử rất nhiều, ta chính có lẽ nhiều thu nạp chút ít, đặt ở số 3 vị diện xà ma thần trong nuôi dưỡng, bất kể là tế luyện pháp khí, vẫn là tu luyện đạo pháp đều là vô cùng tốt cửu vạn. Bạch Thắng gia nhập Nguyên Thủy Ma Tông chi hậu, địa vị tự tại trước bất đồng, hắn tu thành hai bộ thần ma chân truyền. Lại thêm tiền vốn, Hỏa Vương Xích Thiên Tâm đều có thể khai tông lập phái, hắn chỉ là muốn thu phục chút ít không nhập lưu ma môn đệ tử, tự cũng không phải cái gì thái phức tạp khó khăn sự tình, nói không chừng thả ra tiếng gió, thì có rất nhiều người trông chừng đến quan cũng không nhất định. Bạch Thắng đầu nhập Nguyên Thủy Ma Tông, tại toàn bộ Đông Thừa Thận Châu đều là cực khó lường đại sự kiện, hắn vẫn còn Nguyên Thủy Sơn lúc tu luyện, tên tuổi cũng đã vang vọng, bởi vì khi đó Vạn Kiếm Sinh đã truyền ra tin tức đi. Đem hắn tu thành phương thốn ma tâm, thiên ma chư giới sự tích tuyên dương đi ra ngoài. Đợi đến về sau, Bạch Thắng lại phục luyện tựu như ý thiên ma tâm pháp, tên tuổi quá lớn đã sửa đổi Hỏa Vương Xích Thiên Tâm, trở thành ma môn thất đại đệ tử đệ nhất nhân. Lại chờ Bạch Thắng đầu nhập Nguyên Thủy Ma Tông, đã có ma môn đệ nhất đại tông chỗ dựa, địa vị của hắn cũng đã tăng vọt mấy lần, thẳng truy ma môn 14 vị ôn dưỡng lão tổ, ẩn nhiên đã trở thành ma môn hết sức quan trọng đại nhân vật. Bản thân tu vi tăng thêm Nguyên Thủy Ma Tông uy thế, Bạch Thắng địa vị tựu như lửa mũi tên thông thường, liền chạy trốn 18 cấp. Hỏa Vương Xích Thiên Tâm tuy nhiên cũng tu thành thần ma chân truyền, nhưng lại muốn một mình khai sáng tông môn, sau lưng không nhân, đã lại không có thế cùng hắn đánh đồng. Bạch Thắng cố tình thu nạp chút ít ma môn đệ tử làm cửu vạn, thật cũng không phí công phu gì thế, đương hắn đem thủ hạ ma môn đệ tử đều thả đi ra ngoài, tản dục tuyển nhận môn đồ tin tức, bất quá mấy ngày công phu. Tinh tú thần điện trong đích nhân khẩu tựu tăng lên gấp đôi, hơn nữa đến đây tìm nơi nương tựa ma môn đệ tử cuồn cuộn không dứt, mỗi một ngày đều có mấy ngàn trên vạn người đến quăng, thẳng đến 7-8 ngày sau, đến tìm nơi nương tựa môn hạ ma môn đệ tử tài dần dần thưa thớt bắt đầu. Đợi đến tinh tú thần điện đích nhân khẩu đột phá 10 vạn, Bạch Thắng liền bấm tay tính toán thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm cũng là nên ly khai Nam Thiền Bộ Châu rồi, nhưng là Bạch Thắng cũng không từng ngờ tới. Ngay tại hắn dục đem khởi hành trước đó, ma môn lại đã xảy ra một kiện kinh thiên động địa đại sự, nếu là hắn trước thời gian vài ngày, tự tất nhiên muốn bỏ qua chuyện này rồi. Nguyên Thủy Sơn trong chỗ sâu nhất, một loại tòa mở tiểu thế giới trong động phủ, hai vị ma môn ôn dưỡng lão tổ chính từng người khống chế một kiện pháp bảo, tại trong hư không nhập định. Hai vị này lão tổ tuy nhiên có thế khống chế hai kiện pháp bảo kia, nhưng hiển nhiên cũng không phải là dùng bọn hắn vi chủ. Hai kiện pháp bảo chính tại sáng quắc thả ra quang minh, biến ảo bất định, bất trụ hấp thu hai vị ôn dưỡng lão tổ pháp lực, cũng không biết bỗng nhiên xảy ra vấn đề gì, hai vị ôn dưỡng lão tổ bỗng nhiên cùng một chỗ biến sắc, khống chế pháp bảo chấn động không ngớt, đột nhiên một đạo hào quang vọt lên, đẩy ra hai kiện thập giai tiên khí, ma môn trấn áp tông môn pháp bảo, chỉ là ở trên hư không trong chợt hiện, tự thoát ra nguyên thủy sơn rào cản. Đạo này hào quang qua lại vô tung, lặng yên im ắng, cả tòa nguyên thủy sơn bên trên cũng không có mấy người biết rõ, nhưng cũng tại toàn bộ nguyên thủy ma tông trong đưa tới sóng to gió lớn. Bạch Thắng chính tại tính toán, khi nào ly khai Đông Thừa Thận Châu nhất hợp, bỗng nhiên Chu Tước kiếm thần niệm liên lạc đến hắn, nhẹ nhàng rít gào nói, tiểu tử mau tới, bổn tông có chuyện lớn rồi. Bạch Thắng cũng không có ngờ tới, Chu Tước kiếm lại có thể biết chủ động liên lạc hắn, liền vội vàng hỏi, tiền bối vì sao có chút hoảng loạn, bổn tông đi ra thân sự tình. Chu Tước kiếm thầm nói, là Chu Long cùng Lục Yếm hai cái lão nhân, trấn áp cửu thiều lưu âm kiếm bất lực, bị cái này lưỡi phi kiếm trốn thoát. Cái này lưỡi phi kiếm chính là Đông Thừa Thận Châu một nhà đạo môn trấn phái bảo bối, cũng là pháp bảo đẳng cấp, chỉ là cái kia gia môn phái không nhân khống chế đến, lúc này mới tại ta ma môn rầm rộ thời điểm, xuất động sáu kiện trấn phái bảo bối bắt nó thu phục, trấn áp tại nguyên thủy sơn bên dưới. Cái này lưỡi phi kiếm chạy đi, nếu là rơi vào trong thánh môn trong tay người, chỉ sợ ta ma môn ít nhất phải chết hơn một chục vạn đệ tử, không phải tốt chơi sự tình. Hiện tại Chu Long cùng Lục Yếm hai cái lão nhân đã đuổi theo cửu thiều lưu âm kiếm rồi, Ngũ Thi lão tổ cũng dẫn theo bổn môn một kiện pháp bảo sau đó đi theo, ngươi là bổn môn mặt khác một vị có thế khống chế pháp bảo truyền nhân, cho nên cũng chi bằng đi đuổi trận này náo nhiệt. Bạch Thắng liền vội hỏi vài câu, rõ ràng sự tình chân tướng. Chu Tước kiếm nói dồn dập, rất nhiều sự tình đều hàm hồ, nhưng Bạch Thắng hỏi qua chi hậu, trong nội tâm thì có vài phần ngọn nguồn nhi. Nam Thiền Bộ Châu mặc dù không có nhà ai môn phái còn có chân tiên lão tổ tọa trấn, cũng không có nghe nói nhà ai môn phái còn có thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, nhưng đúng là vẫn còn có phi tiên kim châu vật như vậy. Đông Thừa Thận Châu vô số môn phái, cũng là có chút nội tình, ma môn rầm rộ chi hậu, dựa vào chính kiện trấn phái pháp bảo, trước sau bả Đông Thừa Thận Châu đạo môn sáu kiện pháp bảo trấn áp. Tuy nhiên người trong ma môn không cách nào bị phá hủy những này, pháp bảo. Cũng không cách nào đem tế luyện, nhưng đã trấn áp những này pháp bảo, cũng tự đoạn rời đi Đông Thừa Thận Châu đạo môn căn cơ cùng nội tình. Hôm nay Nguyên Thủy Sơn còn tu Nguyên Thủy Ma chủ cùng mặt khác ba vị ôn dưỡng lão tổ tọa trấn, nhờ vào Nguyên Thủy Ma tông còn lại vài món thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo trấn áp cái kia năm kiện pháp bảo, cố mà bây giờ chỉ có thể nhượng Chu Long, Lục Yếm, Ngũ Thi lão tổ ba vị, từng người dẫn theo một kiện pháp bảo đuổi theo tác cửu thiều lưu âm kiếm. Chu Tước kiếm là Nguyên Thủy Ma Tông vài món pháp bảo trong, duy nhất chưa từng trấn áp biệt kiện pháp bảo tiên khí, nó là kiếm khí chích thiện ở sát phạt, cũng bất thiện tại trấn áp, cố mà lúc này tự nhẹ nhõm tự tại, muốn triệu hoán Bạch Thắng cùng nó cùng đi tham gia náo nhiệt. Nói thực ra, tuy nhiên Chu Tước kiếm đe dọa Bạch Thắng, nói ma môn khả năng phải chết vô số đệ tử, nhưng là nó một kiện pháp bảo khí linh, nơi nào sẽ thật sự lo lắng cái này. Bạch Thắng hỏi minh bạch, đáy lòng thầm nghĩ. Không nghĩ tới rõ ràng tại ta trước khi đi, đã xảy ra bực này đại sự nhi, cửu thiều lưu âm kiếm đào tẩu, nếu là rơi vào thánh môn trong tay người, đối với ta khả không có thể là chuyện tốt nhi, bị ma môn đã trấn áp, càng là không xong cực kỳ, có thể đi gom góp một cái náo nhiệt, cũng là vô cùng tốt đấy. Bạch Thắng tuy nhiên tu thành thập đại thần ma, lại bổ toàn thập phương như ý bách biến thiên huyển đại thần thông, nhưng đối với bên trên nguyên thần chân tiên. Thập giai tiên khí cái này đẳng cấp đại thần thông thế hệ, hay hoặc là pháp bảo, vẫn là đại đại không đủ xem. May mà Chu Tước kiếm chủ động đụng lên đến, cái này khẩu tiên kiếm cũng là pháp bảo, này mới khiến Bạch Thắng đã có tham dự việc này tư cách. Bạch Thắng nhẹ gật đầu, đang muốn phân nói hai câu, Chu Tước kiếm đã hóa thành một đạo hỏa quang, bay ra nguyên thủy sơn. Nó nguyên linh tựu là một đầu Chu Tước, bay lên giữa không trung, tự giơ vuốt một trảo. Nhất thời theo thần ma bia lâm trong bay ra hai đạo huyết quang, tự liền Bạch Thắng cũng thân bất do kỷ bị nhiếp ra động phủ. Chu Tước kiếm nguyên linh quát, ngươi đem ta ma môn chân truyền tu luyện loạn thất bát tao, rõ ràng liền thần ma huyết mạch cũng không được đầy đủ, ta hỏi thần ma huynh để lấy Huyễn Long cùng Ly Loan huyết mạch, ngươi mà lại liền luyện nhập thân hình, như vậy vô thượng tâm ma pháp môn tài chính tông, như ý thiên ma cùng vô thượng tâm ma, tuy nhiên cũng không phải khống chế ta pháp môn. Nhưng ngươi có cái này hai môn thần ma chân truyền, cũng miễn cưỡng có thể phát huy ta sáu bảy phần uy lực. Bạch Thắng chỉ cầu bổ toàn như ý thần cấm, tuy nhiên đến Nguyên Thủy Sơn, thế nhưng không thế nào tận lực đi cầu Huyễn Long cùng Ly Loan huyết mạch. Chu Tước kiếm có ý tốt, lại là đưa tới cửa đến mua bán, Bạch Thắng cũng chỉ có cười khổ một tiếng, thu lấy cái này hai đạo huyết mạch, luyện hóa đến trong thân thể, sau đó lúc này mới hóa thành một đạo kim hà cùng Chu Tước kiếm sẽ cùng. Hóa thành một đạo xích hồng sông lên trời mà đi, xích dương luyện cũng thế, U Minh Huyết Hà Kỳ cũng thế, cũng không phải Bạch Thắng có thế khống chế pháp bảo, cũng chưa từng chân tâm quy phụ, nhưng cái này khẩu Chu Tước Kiếm lại bởi vì xuất thân ma môn nguyên nhân, đối với Bạch Thắng cái này ma môn ưu tú đệ tử rất có nhìn bằng con mắt khác đãi, rõ ràng nhượng hắn khống chế, ngược lại là rất khó đắc một cái cọc tốt chỗ. Bạch Thắng không ngừng biến ảo tâm pháp, hắn thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông tự thành nhất mạch, nhưng lại không khống chế Nam Minh Ly Hỏa pháp môn, thử nghiệm hơn 10 chủng pháp quyết chi hậu, về sau Bạch Thắng cũng chỉ có thể tuyển Cửu Tiêu Ngự Long chân pháp vi khống chế Chu Tước Kiếm pháp quyết. Kim Hà Phiên trong luyện vào chính chủng tiểu thần cấm kiếm quyết, theo thứ tự là Cửu Tiêu Hóa Long chân quyết, Cửu Tiêu Ngự Long chân pháp, Thiên Ảnh Du Ti kiếm, Thiên Ảnh Hóa Vũ kiếm, Tinh Đấu Thần Quang, Linh Tiêu Huyễn kiếm thuật, Thiên Tâm Liên Hoàng kiếm, Nguyệt Luân kiếm, Long Hình kiếm lục. Nhưng Bạch Thắng bản thân lại không có cái này chính đạo kiếm quyết, hắn thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông tầng thứ ba, cũng chỉ có Long Hình kiếm lục cùng Thiên Ảnh Du Ti kiếm hai chủng tiểu thần cấm kiếm quyết, lúc này muốn vận dụng Cửu Tiêu Ngự Long chân pháp, cũng chỉ có thể tạm thời tu luyện. Cũng may Bạch Thắng cũng không phải muốn triệt để luyện hóa Chu Tước kiếm, cũng không phải muốn đem cái này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo tế luyện đến cái gì cấp độ, chỉ là muốn tạm thời vận dụng mà thôi. Tu luyện một hai trọng Cửu Tiêu Ngự Long chân pháp, cũng tựu đã đủ vận dụng. Hắn cơ cấu thập phương như ý bách biến thiên huyễn đại thần thông thời điểm, đã đem nhất căn cơ tầng thứ nhất 129.600 đạo khóa tiên hoàng tế luyện hoàn thành, cho nên tu luyện cấp thấp pháp thuật tốc độ cực nhanh, cơ hồ có thể được xưng tụng một lần là xong. Đương Chu Tước kiếm cảm nhận được trên người kiếm quyết ước thúc càng ngày càng mạnh, kiếm khí của mình phát huy càng ngày càng như ý lúc, không khỏi tán dương nói, ngươi tiểu tử này thủ đoạn ngược lại là không sai. Rõ ràng nhanh như vậy tự có thể khống chế vài phần kiếm khí của ta, ngốc sẽ gặp phải Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, ngươi chỉ là ở bên cạnh lượt trận là được, ngàn vạn không muốn tiến đến phụ cận đi, có Chu Long, Lục Yếm, Vũ Thi bọn hắn ba cái, còn chưa tới phiên ngươi cậy mạnh. Bạch Thắng liên tục gật đầu, kỳ thật có Chu Tước nơi tay, hắn ngược lại là cũng không sợ cùng một kiện không có có chủ nhân pháp bảo đấu một trận, chỉ là hắn lần này đuổi theo ra đến, cũng không phải muốn thay ma môn xuất đầu làm việc nhi. Cho nên ra tay động lực nghiêm trọng không đủ, Chu Tước kiếm dặn dò ngược lại là vừa may hợp tâm ý của hắn, Bạch Thắng thầm nghĩ cấp Cửu Thiều Lưu Âm kiếm truyền lại mấy cái tin tức đi qua, tốt nhất có thể làm cho cái này khẩu pháp bảo đẳng cấp phi kiếm đầu nhập cửu không thiên quỷ hỗn độn, cũng không có nghĩ qua tham đắc cái này lưỡi phi kiếm, hôm nay hắn đạo cơ đặc, sau này chỉ cần bế quan khổ tu, luyện khí cảnh giới đều là một mảnh đường bằng phẳng, lại không có gì khả phiền não chỗ, kế tiếp vấn đề lớn nhất. Tự là như thế nào chứng nhận tự trường sinh, luyện tự nguyên thần, pháp bảo các loại ngoại vật, với hắn mà nói giá trị cũng không lớn lắm, huống chi nếu là một kiện cùng Bạch Thắng đạo pháp tương hợp pháp bảo cũng thì thôi, nhân khí hợp luyện, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm hiển nhiên là một kiện âm sát chi kiếm, hắn cũng không hiểu tương loại đạo pháp, đã tính đắc trong tay, cũng không thể toàn bộ phát huy uy lực, thậm chí vì khống chế cái này pháp bảo, còn phải cải biến hắn tu đạo chi đồ. Hắn cũng không phải sợ lâm trận đi theo địch, hỗ trợ Cửu Thiều Lưu Âm kiếm đào thoát, đương nhiên đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn có thể bảo trụ nhà mình, sẽ không bị Chu Tước kiếm trái lại chém hắn, thu lấy ẩn nút đáy lòng tâm tư, Bạch Thắng thử thao túng Chu Tước kiếm, dần dần quen thuộc vài phần Nam Minh Ly Hỏa diệu dụng, Cửu Tiêu Ngự Long chân pháp cùng Cửu Tiêu Hóa Long chân quyết chính là Xích Thành Tiên phái truyền thừa rất nhiều kiếm quyết bên trong, hiếm có đầy đủ kiếm quyết. Cửu Tiêu Ngự Long chân pháp là kiếm khí hóa cầu vòng tuyệt thế kiếm pháp, có thể đem kiếm quang thúc dục đến trăm ngàn trượng dài đoạn, lớn nhỏ như ý, cương nhu tùy tâm, biến ảo vô cùng. Cửu Tiêu Hóa Long chân quyết nhưng lại là kiếm quang phân hóa tuyệt thế kiếm thuật, có thể đem kiếm khí thúc hóa thành chính đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều là nguyên bản phi kiếm bản thân sắc bén, cũng không phải là không có thực chất kiếm khí, sắc bén vô song, Bạch Thắng trước đó vận dụng Kim Hà Phiên biến thành kiếm khí. Gặp gỡ sắc bén phi kiếm, sẽ bị hễ quét là sạch, trước đó hắn chưa bao giờ gặp gỡ kiếm thuật có thể sánh vai chi nhân, cho nên cũng không thấy đắc vận dụng kiếm quyết hạt giống phù lục thúc dục huyễn phù kiếm quang có rất không tiện, nhưng loại này đối địch thủ đoạn, là có thật lớn khuyết điểm, cũng không thể đủ cùng kiếm quang phân hóa tuyệt thế kiếm thuật đánh đồng. Bạch Thắng lựa chọn Cửu Tiêu Ngự Long chân pháp là tận khả năng giảm bớt chính mình khống chế phi kiếm hao tổn, phát huy Chu Tước kiếm bản thân sở trưởng. Hắn là cực minh bạch đạo lý đích nhân, biết rõ kiếm pháp của mình càng lợi hại, kiếm quyết sâu hơn dày, cũng dù sao cũng không thể cùng pháp bảo đẳng cấp phi kiếm bản thân uy lực đánh đồng. Cho nên mới tuyển loại này, có thể, nhất, phát huy Chu Tước kiếm uy lực, mình cũng trả giá rất ít kiếm quyết. Chu Tước kiếm kiếm quang nhanh chóng, không bên trên hai canh giờ đã bay ra Đông Thừa Thận Châu, trước mắt lại là biển rộng mênh mông. Bạch Thắng thúc dục pháp thuật, trông về phía xa phía trước, đã thấy một đạo kiếm quang phát ra chính thiều thiên âm, chính tại cùng mặt khác tam đạo bảo quan tranh đấu. Hắn thầm nghĩ, cái này khẩu cửu thiều lưu âm kiếm ngược lại cũng thông minh, nghĩ đến là dục bỏ chạy Nam Thiềm Bộ Châu, tìm kiếm thánh môn đích nhân. Cửu thiều lưu âm kiếm tuy nhiên là pháp bảo, nhưng khuyết thiếu chủ nhân tế luyện, cũng muốn chậm chậm ngã xuống cấm chế. Nó có thể tìm nơi nương tựa tốt nhất thế lực cũng tựu là thánh môn rồi. Bạch Thắng đột nhiên hai tay giang ra, Chu Tước kiếm hóa thành hai cánh mở ra, giống như Chu Tước kiếm như thế này thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo, biến hóa như ý, tại cửu tiêu ngự long chân pháp thúc dục hạ, hóa thành cánh chim kiếm khí, chỉ là một cái đơn giản kỹ xảo. Chu Tước kiếm có chút kinh ngạc, nó không khỏi quát, tiểu tử. Ngươi còn coi như không tệ, rõ ràng có thể thôi phát ta bản thể một hai phần lực lượng, ngươi lần trước đánh vào trong cơ thể ta đồ vật, còn có thế tế luyện thân kiếm, để cho ta bản thể cấm chế vững chắc, ta là càng ngày càng thích ngươi rồi, thật đáng tiếc ngươi bất thiện Nam Minh Ly Hỏa Đạo Quyết, bằng không thì ta nhất định nhận ngươi làm chủ nhân. Bạch Thắng cười hắc hắc, cũng tịnh không biết là có rất đáng tiếc, hắn hướng xa xa nhìn ra xa nói, bên kia đã đánh chính là thập phần kịch liệt, chỉ là nhìn ba vị trưởng lão bộ dạng. Tự hồ áp chế không nổi cửu thiều lưu âm kiếm a. Cái này lưỡi phi kiếm thực sự mạnh như thế sao? Chu Tước kiếm cười hắc hắc, nói ra, trốn chạy đế khỏi chết con thỏ, tổng hội so chó săn nhanh lên, vì mình mạng sống cùng chỉ là một bữa cơm cố gắng trình độ vĩnh viễn bất đồng. Nói sau tiên kiếm loại pháp khí, quy lực tổng so bình thường pháp khí lợi hại chút ít, pháp bảo đẳng cấp phi kiếm, toàn bộ Diêm Phù Đề thế giới cũng không có mấy ngụm. Bạch Thắng biết rõ cửu thiều lưu âm kiếm cùng Chu Tước kiếm đều không hợp chính mình đạo pháp, nghe Chu Tước ý tứ, Diêm Phù Đề thế giới còn có những thứ khác phi kiếm, không khỏi trong lòng hơi hơi nóng lên, vội vàng vấn đạo, không biết Diêm Phù Đề thế giới còn có na mấy lưỡi phi kiếm. Chu Tước kiếm nguyên linh hơi hơi trầm ngâm, liền đáp, bản giới phi kiếm, có làm người mang đến cửu thiên tiên khuyết, có trầm luân rồi, cụ thể còn thừa lại na mấy ngụm ta cũng không nên nói, nhưng tổng nên còn có cá khẩu a. Về phần là na khẩu ta tự không xác định rồi, nhưng nhất định có ta ta cùng cửu thiều lưu âm kiếm, còn có Bắc Loa Si Châu Thái Hạo, Nguyên Thủy. Những thứ khác sao? Chu Tước kiếm ngẫm nghĩ một ngụm, lúc này mới không lớn xác định nói ra, có lẽ cửu ngũ thiên tôn kiếm cũng vẫn còn Diêm Phù Đề thế giới, Nam Thiềm Bộ Châu cố gắng còn có Tiên La phái ba lưỡi phi kiếm tồn lưu, còn lại tự ngay cả ta cũng khó ngắt lời rồi, ta Tiên La phái còn có ba lưỡi phi kiếm. Bạch Thắng tuy nhiên trong miệng không nói, hắn cũng không có khả năng cùng Chu Tước kiếm nói cái này, nhưng đáy lòng lại kinh ngạc phi thường, thầm nghĩ, sau khi trở về, như thế nào đều muốn hỏi một chút Tiên La cùng Như Ý, cái này ba lưỡi phi kiếm khả năng ở địa phương nào cất giấu. Bạch Thắng không tốt hỏi Tiên La phái ba lưỡi phi kiếm công việc, miễn cho quá mức cấp thiết, lộ ra chân ngựa đến, hắn mắt nhìn cửu thiều lưu âm kiếm cùng Chu Long, Lục Yếm, Ngũ Thi lão tổ chính đấu kịch liệt. Nhìn không được cũng có chút ngứa tay, chỉ là hắn biết rõ thân phận của mình, cũng không phải là chính tông ma môn đệ tử, lần này đến cũng chỉ là tham gia náo nhiệt, liền Chu Tước kiếm đều không yêu cầu hắn tiến đến chém giết, chính mình lại đi xuất đầu lộ diện, không khỏi quá mức bao biện làm thay. Chu Long lão tổ khống chế chính là một kiện tựa như ngũ sắc quang luân kiểu pháp bảo, Lục Yếm lão tổ khống chế chính là một ngụm bích ung tùng quang cầu vòng, phân có chính xóa, tựa như cửu đầu độc long, co duỗi phun ra nuốt vào. Tối thị nham hiển bất quá, Ngũ Thi lão tổ khống chế nhưng lại là năm đầu áo đen quái vật, xem ra tựa như thân người, nhưng trên người khí tức ung tùng, cổ quái phi thường, thân thể cũng hình như có nếu không, cũng không phải là luyện thi một loại đồ vật. Cửu thiều lưu âm kiếm kiếm quang tựa như giao long, tại ba kiện pháp bảo hào quang bên trong tiếng thối du tẩu, không ngừng chuyển dời chiến trường. Ba vị ôn dưỡng lão tổ tuy nhiên pháp lực thông thiên, nhưng là tại đây kiện pháp bảo đẳng cấp tiên kiếm trước mắt, cũng không lớn đủ xem. Cho nên cũng không dám mạo hiểm hiểm, trước vận dụng pháp bảo đem bản thân bảo vệ, sau đó tài trí ra hộ thân pháp bảo lực lượng đi đối địch, cho nên tuy nhiên là ba đánh một, nhưng lại chưa chiếm được nhiều ít thượng phong. Chu Tước kiếm nguyên linh cấp Bạch Thắng chỉ điểm nói, Chu Long khống chế kiện pháp bảo kia tên là Phạm Quang Luân, là bổn môn tiên thiên thần quan pháp môn chỗ luyện, có thế bất luận cái gì pháp bảo, pháp thuật bị Phạm Quang Luân ngũ sắc quang hoa xoắn một phát, đều muốn xóa đi cấm chế. Bả tế luyện cấm chế pháp thuật nghịch chuyển vi tinh thuần nguyên khí, Bạch Thắng âm thầm kinh hãi, nhịn không được vấn đạo, vậy mà cái này pháp bảo như thế nào tài năng ứng đối, Nếu là cái gì pháp thuật đều cũng bị ngũ sắc quang xoắn thành nguyên khí, phá vỡ cấm chế, kiện bảo bối này chẳng phải là vô địch thiên hạ. Chu Tước Kiếm Nguyên Linh ngạo nghễ đáp, nếu không có như thế, Phạm Quang Luân như thế nào trở thành Nguyên Thủy Ma Tông trấn phái cửu bảo chi một? Muốn chính xác ngăn cản Phạm Quang Luân, chỉ có bả 72 đạo địa sát cấm chế hợp nhất, tu thành một đạo thiên cương pháp lực, tài năng không bị Phạm Quang Luân khắc chế. Bạch Thắng thầm giật mình, nhưng nghĩ lại, thầm nghĩ, gặp gỡ bất luận cái gì một kiện pháp bảo, ta đều ngăn cản không được, Phạm Quang Luân tuy nhiên lợi hại, cũng sẽ không khiến kết quả có nhiều biến hóa. Ngược lại là tiên thiên thần quan pháp môn nghe tới thần kỳ, ta chi bằng hỏi một chút, gặp gỡ tu luyện tiên thiên thần quan pháp môn ma môn đệ tử nên làm thế nào cho phải. Lập tức Bạch Thắng liền hướng Chu Tước Kiếm Kiếm Linh kiên nhẫn lãnh giáo, Chu Tước Kiếm Nguyên Linh đối với hắn cũng rất có hảo cảm, lập tức liền cười nói, tiên thiên thần quan nếu là không có tu luyện tới hỏa hầu, ngươi chỉ cần bả pháp lực cô động, ôm nguyên cố bổn, cũng có thể thoáng chống cự. Đương nhiên chống cự tiên thiên thần quan tốt nhất thủ đoạn không ai qua được bổn mạng cương sát, Bạch Thắng không khỏi vấn đạo, bổn mạng cương sát có thể ngăn cản tiên thiên thần quan sao? Chu Tước Kiếm Nguyên Linh cười nói, đó là tự nhiên, pháp thuật tự học, thần thông tự nhiên, bổn mạng cương sát là người tu đạo tự nhiên thần thông, cùng tầm thường pháp thuật bất đồng, tuy nhiên các loại cương sát pháp thuật cũng có thể tu luyện, nhưng cũng nên cùng tự nhiên thần thông có chút khác biệt. Chỉ tiếc ma môn không giống đạo môn cần ngưng sát luyện cương, cho nên mặc dù có thế tu luyện cái này pháp thuật, lại cũng không phải tự nhiên thần thông rồi. Bạch Thắng cũng biết rõ cương sát hợp nhất chi hậu tu thành pháp thuật, có thể hợp luyện cương sát mà thành, cũng có thể thông qua pháp thuật tu luyện, nhưng lại còn không biết hai chủng pháp lực chi gian, giữa, còn có như này khác nhau, lập tức tự cẩn thận lãnh giáo, nhất thời được không ít có ít. Lúc trước Bạch Thắng ngưng luyện ngũ hành chân sát, lại luyện tự cửu thiên cương khí. Cương sát hợp nhất chi hậu đối với mình thân cương sát thành vẫn đều không rõ rồi, lúc này thời điểm nhịn không được tự hỏi lên, nếu là như thế nói đến, chẳng phải là ngũ hành chân sát phối hợp cửu thiên cương khí luyện tự cương sát lợi hại nhất, Chu Tước Kiếm Nguyên Linh cười nói, như thế nào không phải. Chỉ là đạo môn trong có thể có như cơ duyên này thế hệ ngàn năm cũng không một cái, ngũ hành chân sát cùng cửu thiên cương khí, không bàn mà hợp ý nhau cửu ngũ số lượng, bị gọi thiên đế long khí. Tu thành thiên đế long khí cái môn này cương sát, có thể chuyển đổi pháp lực tính chất, tại đã nhận được so vốn có tu luyện đạo pháp càng thượng thừa tâm pháp chi hậu, có thể chuyển hóa bản thân pháp lực vi mới đích pháp môn. Tuy nhiên không thể dùng tại đấu pháp, nhưng ở rất nhiều cương sát bên trong nhưng lại là thực dụng đệ nhất, Bạch Thắng kiến thức không đủ, tuy nhiên thành tựu cương sát đệ nhất pháp môn thiên đế long khí, nhưng cái môn này cương sát sơ kỳ uy lực không lộ ra. Cũng chỉ có tu luyện như ý thần tấm thời điểm mới có hơi tiện lợi, Bạch Thắng cũng chỉ cho là, mình đã tìm hiểu trong đó diệu dụng, căn vốn không nghĩ tới thiên đế long khí cũng không phải như vậy dùng đấy. Nghe được Chu Tước Kiếm Nguyên Linh buổi nói chuyện, Bạch Thắng lúc này mới thể hồ quán đính, không khỏi âm thầm hối hận, chính mình có được bảo sơn mà không biết, rõ ràng đi rất nhiều đường quanh co, như thiên đế long khí có thể tùy ý chuyển đổi pháp lực, ta bả huyền minh phái đạo pháp đều chuyển thành xích thành chân phù hệ thống. Chẳng phải là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Ta trước đó đau khổ suy tư, tương cận biện pháp, rồi mới miễn cưỡng có thế quán thông hai nhà tâm pháp, không nghĩ tới lại là làm vô dụng công, hoàng mỹ nhất đích phương pháp xử lý ngay tại trước mắt, ta lại mờ mịt không biết. Bạch Thắng đáy lòng âm thầm cuồng hỉ, nhưng lúc này thời điểm, cũng không phải là tu luyện tốt thời điểm, hắn nhìn nhìn một hồi lâu, mắt thấy cửu thiều lưu âm kiếm đột nhiên một vòng, phát ra trận trận sóng âm kiếm khí. Bả ba vị Nguyên Thủy Ma Tông ôm dưỡng lão tổ cùng một chỗ đẩy ra, hóa thành một đạo quang cầu vòng muốn thoát thân mà đi. Bạch Thắng đáy lòng hơi động một chút, thầm nghĩ, ta ký nhiên đã đến, sao đều muốn hơi ý tứ một phen, huống chi ta cũng muốn cùng cửu thiều lưu âm kiếm làm chút ít câu thông, không thể cứ như vậy khiến nó chạy mất. Bạch Thắng khống chế Chu Tước kiếm, hóa thành kinh thiên xích hồng, đột nhiên rơi vào chiến trường. Hắn khống chế pháp bảo cùng pháp bảo đẳng cấp địch nhân tranh đấu kinh nghiệm, so Chu Long. Lục Yếm, Ngũ Thi ba vị lão tổ còn nhiều, lúc trước hắn không ít khống chế Xích Dương Liệm cùng U Minh Huyết Hà Kỳ, cho nên vừa ra tay mượn nắm chiến đấu tiết tấu, Chu Tước kiếm bắt đầu còn muốn tự hành tiếp quản chiến đấu, nhưng là Bạch Thắng kiếm quyết một dẫn, kiếm quang tựa như dao long, cùng cửu thiều lưu âm kiếm liền liều mạng chính chiêu, chẳng những không có mảy may sơ hở, nhưng lại một mực bả cái này khẩu pháp bảo đẳng cấp phi kiếm áp chế, Chu Tước kiếm nguyên linh tự buông ra bản thân cấm chế, linh thức yên lặng. Tùy ý Bạch Thắng đem ra sử dụng, Ngũ Thi lão tổ đã sớm nhìn thấy Bạch Thắng, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Bạch Thắng hội gia nhập chiến đấu, dù sao Bạch Thắng tuy nhiên kim tu hai bộ thần ma chân truyền, nhưng là tài bất quá là kim đan đẳng cấp. Tại Ngũ Thi lão tổ khái niệm trong, Bạch Thắng hoặc là tại luyện khí đẳng cấp vô địch, thậm chí cũng không có thể tựu đã thua bởi Ôn Dưỡng lão tổ, nhưng ở nguyên thần chân tiên đẳng cấp trong chiến đấu, lại chắc chắn khó chú ý đầu đuôi, nhúng tay không được, mặc dù có Chu Tước kiếm chi trợ, cũng không quá tựu là đến xem cá náo nhiệt, cũng không thể hỗ trợ chính mình ba người cái gì, nhưng là đương Bạch Thắng bỗng nhiên ra tay, bả Chu Tước kiếm thúc sử xảo diệu phi thường, bất kể thực tế thành quả chiến đấu, chỉ nhìn tràn diện, rõ ràng còn hơn bọn hắn ba vị Ôn Dưỡng lão tổ, thật ra khiến Ngũ Thi lão tổ kinh hỉ phi thường. Ngũ Thi lão tổ quát lớn, Bách Điểu Sinh, ngươi phải coi chừng, không thể tham công liều lĩnh, mau tới cùng chúng ta liên thủ. Mọi người hợp lực, mới có thể trấn áp Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, Bạch Thắng cũng không đoạt công, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liên phát chính đạo pháp thuật, tại đây chính đạo pháp thuật che lấp hạ, bả một đạo xích thành phây hạt giống phù lục đã đánh vào Cửu Thiều Lưu Âm kiếm thân kiếm ở trong. Bạch Thắng chiêu thức ấy cũng tựu là tạm thời thử một lần, dùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm uy lực, không chỉ nói xích thành phây loại này không hề uy lực, cấm chế lại chỉ phải nhất trọng cấp thấp pháp thuật, coi như là càng lợi hại gấp 10 lần pháp thuật cũng muốn bị kiếm khí xoắn nát. Bạch Thắng khống chế Chu Tước kiếm lui về sau khai mở, hắn chờ giây lát, phát hiện mình đánh đi vào bên trong xích thành phây phù lục rõ ràng cũng không nghiền nát, trong lòng nhất thời vui mừng, âm thầm cùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm câu thông bắt đầu. Hắn cái này xích thành phây là xích thành tác kiến thức cơ bản có thế pháp thuật chi một, nhất thiện câu thông, kim mà lại tính năng ổn định, thông qua Cửu Không Thiên Quỷ truyền bá tin tức, bản thân cũng có cự ly ngắn truyền tin chi năng. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm chích hơi chút yên lặng, tự truyền tin tức qua tới, cái này lưỡi phi kiếm nguyên linh quát, ngươi cá tiểu bối đang dở trò quỷ gì? Bạch Thắng vội vàng giải thích nói, vãn bối là xích thành tiên phái đệ tử, Nam Thiềm Bộ Châu nhân sĩ. Lần này đến Đông Thừa Thận Châu là vì tìm hiểu tin tức, trong lúc vô tình đã được biết đến tiền bối, liền muốn tới tra hỏi một phen, không biết còn có thế tương trợ tiền bối chỗ. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm lặng lẽ cười lạnh nói, ngươi không đỡ lấy đường đi của ta, cũng đã là tương trợ rồi. Bạch Thắng cười hắc hắc vài tiếng, cũng không có tiếp cái đề tài này, chỉ là bả tự mình biết về thánh môn sự tình, đều cùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm nói. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm nghe trong chốc lát, cũng đã minh bạch Bạch Thắng suy nghĩ. Không khỏi lần nữa cười lạnh nói, nguyên lai ngươi là Nam Thiềm Bộ Châu thổ dân, muốn cho mượn lực lượng của ta, cùng ma môn cùng thánh môn đối đầu. Ngươi đối với phó ma môn ngã là chuyện tốt nhi, đối phó thánh môn ta sao sẽ giúp ngươi, ngươi muốn đắc một lưỡi phi kiếm, không bằng đến hỏi Tiên La phái đích nhân a. Bạch Thắng ha ha cười cười, nói ra, đối phó thánh môn ta thật đúng là không, cần phải tiền bối tương trợ, chỉ cần ta bắt niên ở trong thành tựu nguyên thần, thánh môn ma môn cũng không có đối thủ. Ta tổng sư xích thành tiên phái tựu là Tiên La phái chính tông, tựu liền phi tiên Kim Châu cũng đã ngầm đồng ý, cũng khỏi cần nói cái kia ba lưỡi phi kiếm rồi. Bạch Thắng hơi hơi thi triển pháp lực, Cửu Thiều Lưu Âm kiếm tựu bỗng nhiên cảm giác một chiếc khí thế như thiên kim thuyền đập vào mặt, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại đủ để cho nó vẻ sợ hãi giật mình, không khỏi kêu lên, ngươi rõ ràng luyện tựu như ý thần cấm. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm bị Bạch Thắng chấn nhiếp, trong lúc nhất thời không kịp biến hóa. Lại bị Ngũ Thi lão tổ thao túng năm đầu áo đen quái vật 10 chi cánh tay hợp lực chế trụ, cái này năm đầu áo đen quái vật thân như khói đen, hư ảo bất định, trên người áo đen căn bản thể quả thực tựu là nhất thể, lần này đồng loạt ra tay, giữ ở Cửu Thiều Lưu Âm kiếm, dù là cái này khẩu tiên kiếm chấn kêu không ngớt, kiếm quang liên tục quay quanh, tuy nhiên bả cái này năm đầu áo đen quái vật chém vỡ không biết bao nhiêu lần, nhưng lại tựa như chém qua hơi nước, kiếm quang qua đi, không lưu dấu vết. Như cũ không thể thoát thân, tiểu tử. Ký nhiên ngươi luyện tựu như ý thần cấm, ngược lại cũng tính toán có thế này tư cách, ngươi nếu có thể giúp ta thoát thân, ta tựu tạm thời với ngươi nhất thể. Bạch Thắng mỉm cười, theo xích thành phây tựu truyền đưa tới vô số phù lục, những này phù lục giống như bệnh độc, thẩm thấu đến Cửu Thiều Lưu Âm kiếm trong cấm chế. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm cũng không muốn làm cho Bạch Thắng tế luyện chính mình, nhưng lúc này thời điểm lại đúng bị đắn đo. Chỉ có thể mặc cho do những này pháp lực ăn mòn, Bạch Thắng tuy nhiên tu thành như ý thần cấm, thực sự không thể tại rất ngắn đoạn ngay lập tức sẽ đem một kiện thập giai tiên khí, chính tông pháp bảo tế luyện thành công, hắn chỉ là muốn cùng Cửu Thiều Lưu Âm kiếm tạo dựng lên một cái lối đi mà thôi. Cửu Thiều Lưu Âm kiếm đến tột cùng là cái gì tâm tư, Bạch Thắng cũng không biết, thêm khó mà nói cái này pháp bảo có thể hay không tại thoát thân chi hậu, tự triệt để đổi ý, cho nên Bạch Thắng phải trước tiểu nhân, sau quân tử, cũng nên nhượng chính mình có ứng biến chi phương. Hỗn độn bệnh độc xâm nhập cửu thiều lưu âm kiếm chi hậu, tự cùng Bạch Thắng nhờ vào tinh tú thần điện tạo dựng lên cửu không thiên quỷ câu thông một chỗ, cái này vốn cũng không phải cái gì đặc cấp sự tình, nhưng lúc này Bạch Thắng cái này mới tạo dựng lên cửu không thiên quỷ, đã có hai kiện pháp bảo đẳng cấp phi kiếm tồn tại, một ngụm là cửu thiều lưu âm kiếm, một ngụm đúng là chu tước kiếm. Bạch Thắng tự nhiên không có thể nhịn luyện hóa cửu thiều lưu âm kiếm, nhưng là chu tước kiếm nhưng lại là không thua cửu thiều lưu âm kiếm tiên kiếm. Cái này hai lưỡi phi kiếm đều tại cửu không thiên quỷ bên trong, Bạch Thắng chỉ cần làm sơ dẫn dắt, hai đạo kiếm khí tự đánh đến cùng một chỗ. Nếu như cửu thiều lưu âm kiếm là tự do tự tại, Bạch Thắng mặc dù có một vạn chủng biện pháp đều không dùng được, cửu thiều lưu âm kiếm có thể dễ dàng nát bấy cửu không thiên quỷ, nhưng Bạch Thắng hết thảy mưu đồ cũng không thể thành công. Nhưng là hiện tại cửu thiều lưu âm kiếm đang bị năm đầu áo đen quái vật ràng buộc, căn bản vô lực giãy giụa. Cũng chỉ có thể bị Bạch Thắng nắm cùng chu tước kiếm hung hăng liều mạng một cái. Chu tước kiếm đối với Bạch Thắng hết sức thỏa mãn, cho nên mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại toàn lực thúc giục bản thân cấm chế phối hợp, hai phần pháp bảo đẳng cấp phi kiếm hóa sinh vô số kiếm khí, ngay tại cửu không thiên quỷ bên trong giăng khắp nơi, kích đấu không ngớt. Bạch Thắng trung tâm phối hợp tác chiến, căn bản không cần phải ra bao nhiêu khí lực, là có thể đem hỗn độn bệnh độc nhờ vào hai lưỡi phi kiếm lực lượng đánh vào mặt khác một lưỡi phi kiếm trong cấm chế. Loại thủ đoạn này có thể nói bên trên là cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận bị hai đạo pháp bảo đẳng cấp phi kiếm kiếm khí câu mang, tự là thân tử đạo tiêu, kết cục cũng chỉ có Bạch Thắng như vậy, chẳng những kiếm thuật xuất sắc, thêm trải qua vô số đại chiến hung ác nhân vật, mới dám đùa như vậy tiêu sái. Hai lưỡi phi kiếm kiếm khí giúp nhau kích động, hỗn độn bệnh độc cũng càng ngày càng rót vào cái này hai lưỡi phi kiếm bên trong, hỗn độn bệnh độc càng là thẩm thấu lợi hại. Bạch Thắng tự đối với cái này hai lưỡi phi kiếm lại càng nhiều nữa ảnh hưởng, cửu thiều lưu âm kiếm âm thầm kêu khổ, chu tức kiếm lại càng ngày càng là tung tăng như chim sẻ, cái này khẩu ma môn phi kiếm hét lớn, như vậy chiến đấu thập phần lanh lẹ, bách điểu sinh kiếm thuật của ngươi thiên phú, cho ta bình sinh ít thấy, nhanh chút ít giúp ta bả cửu thiều lưu âm kiếm đã trấn áp, trở về ta cũng có thể tranh công một phen. Bạch Thắng ha ha cười to, bả chu tức kiếm kiếm khí thúc dục càng thêm biến hóa huyền diệu. Ngũ Thi lão tổ mắt nhìn chính mình thúc giục áo đen quái vật đã trấn đè lại cửu thiều lưu âm kiếm, vội vàng quát, Chu Long, Lục Yến hai vị lão tổ, nhanh chút ít giúp ta giúp một tay. Chu Long bả Phạm Quang Luân thúc giục, lập tức phối hợp khởi Ngũ Thi lão tổ đến, Lục Yến lão tổ cũng bả cái kia chính xóa bích cầu vòng thúc giục. Bạch Thắng cũng mới hỏi Phạm Quang Luân, đã bị chuyện này cấp ngắt lời đi qua, lúc này nhưng lại không biết Lục Yến lão tổ khống chế pháp bảo là lai lịch gì. Hắn một mặt thao túng hai lưỡi phi kiếm tại cửu không thiên quỷ bên trong liều mạng đối hám, một mặt nhìn không được vấn đạo, tiền bối còn chưa nói lên, Lục Yếm lão tổ cùng Ngũ Thi lão tổ khống chế pháp bảo đều là lai lịch gì. Chu tước kiếm nguyên linh hừ một tiếng, có chút hưng phấn nói, Lục Yếm sử dụng chính là một ngụm bích linh cửu yên xoa, Ngũ Thi dùng chính là đại phạm luyện ngục ma pháp tế luyện năm đầu ma chủ, luận vi lực bảo vật này gần với nguyên thủy ma chủ nguyên thủy thiên ma ấn cùng 72 khối thần ma bia. Bạch Thắng thế mới biết hai kiện pháp bảo kia lai lịch, không khỏi thầm nghĩ, nhìn tới đây hai kiện bảo bối cũng không bình thường, ta không muốn bả cửu thiều lưu âm kiếm ràng buộc quá lâu, vạn nhất thực bị ma môn bả cái này lưỡi phi kiếm một lần nữa đã trấn áp trở về, khả năng tựu là không xong thấu rồi, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng hơi hơi truyền lại một đạo ý niệm đi qua, cửu thiều lưu âm kiếm chính tại khổ không thể tả ranh giới, bỗng nhiên được Bạch Thắng truyền lại đến đạo này.